Sách Tâm lý đạo đức của thầy Thích Chân Quang. Khái niệm 1. Định nghĩa. Đạo đức là gì? Đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm ta, mà những khuynh hướng đó tạo lên những lời nói và hành vi bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh ta được chuyển hóa, an vui, lợi ích. Như vậy, đạo đức là cái tốt ở bên trong, nhưng được đánh giá bằng biểu hiện ở bên ngoài. Chúng ta khẳng định lại là đạo đức không phải là hành vi hay lời nói bên ngoài. Đạo đức chỉ chi phối hành vi và lời nói bên ngoài. Đạo đức là gốc của những hành vi và lời nói tốt đẹp bên ngoài. Một nội tâm tràn đầy đạo đức thì luôn luôn bị thúc đẩy phải đối xử tử tế với mọi người, phải đem an vui lợi ích cho mọi người. Nếu chúng ta không thấy mình xấu nhưng không hề bị thúc đẩy phải cư xử tốt với mọi người thì hãy biết rằng mình chưa có đạo đức sâu sắc. Khuynh hướng vị tha được xem là đạo đức vì khuynh hướng đó luôn khiến chúng ta quan tâm đến những người khác, thậm chí còn hơn lo cho bản thân mình. Vì lúc nào cũng hay quan tâm đến người, nên chúng ta nhanh chóng phát hiện ra nỗi khổ, niềm đau, sự khó nhọc, cơn bệnh hoạn của người để tìm cách giúp đỡ. Có khi chúng ta chỉ giúp một lời nói, một ly nước, một viên thuốc, hoặc có khi cả một số tiền lớn để giúp người qua lúc khó khăn. Tâm khiêm hạ được xem là đạo đức vì tâm lý đó luôn thúc đẩy ta phải tôn trọng mọi người. Sống trên đời ai cũng cần được tôn trọng, cần được xem là có giá trị. Vì thế, khi ta biết tôn trọng chân thành người khác cũng là đem an vui đến cho người. Nhưng muốn tôn trọng người thì ta đừng thấy mình hơn người, nghĩa là ta phải thấy được mình nhỏ bé, kém cỏi. Khuynh hướng kín đáo cũng được xem là đạo đức vì khuynh hướng này khiến ta không khoe khoang để đi đến tự cao vô ích. Khi ta kín đáo không bày tỏ tài năng, tài sản, thành công, công đức của mình cũng là nhường cho người khác có thêm giá trị vì không bị cạnh tranh bởi sự nổi bật của mình. Chúng ta sẽ đi sâu và phân tích từng tâm lý đạo đức ở những bài sau. 2. Sự thúc đẩy vì tình trạng Phật pháp hiện tại. A. Khoa học kỹ thuật hiện đại. Thế giới hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với những thế kỷ trước, nhất là so với thời đại của Phật, bởi sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật đã làm biến đổi những tiện nghi trong cuộc sống và do đó làm thay đổi cả lối sống của con người. Ví dụ như ngày xưa muốn nói chuyện với nhau, người ta phải đi qua một quãng đường dài để gặp mặt. Vì mặt phải đối mặt nên phát sinh văn hóa lễ nghi giao tiếp. Ngày nay người ta chỉ cần nhấc phone lên là nói chuyện được, rất dễ dàng, và lễ nghi giao tiếp bị xem thường dần. Rồi những dụng cụ máy móc kỳ diệu ra đời như xe hơi, tivi, computer, máy may, máy dệt, máy in làm cho đời sống con người được cải thiện tốt đẹp rất nhiều. Hàng hóa tinh xảo hơn càng lúc càng xuất hiện, làm thu hút sự tiêu thụ mua sắm của con người. Người ta cứ phải thay đổi xe, đổi máy để có được máy mới với tính năng cao hơn, mạnh hơn, đẹp hơn. Thậm chí vải vóc quần áo cũng phong phú đa dạng dồi dào đến nỗi ai cũng sắm sửa dư thừa. Sự thành tựu của khoa học kỹ thuật quá thuyết phục đối với thế giới nên nhiều người phát sinh tâm lý thực dụng, coi trọng vật chất, của cải, kỹ thuật khoa học hơn là những giá trị tâm linh đạo đức của Đức Thánh Hiền từ ngàn xưa. Họ cho rằng tâm linh đạo đức là cái gì huyền hoặc, mơ hồ, không thực tế, không làm cho con người ăn sung mặc sướng như khoa học kỹ thuật đã làm được. Vì thế, họ xa rời dần những giá trị tinh thần để thiên về vật chất. Cũng vì thế, thế giới đang bị mất quân bình giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa khuynh hướng hưởng thụ và khuynh hướng đạo đức. Khi giá trị đạo đức tinh thần kém đi, tức là con người đang đi dần vào tội lỗi và đau khổ mà không biết. Đó là lý do tại sao tuổi trẻ bây giờ dễ nổi loạn, kiêu ngạo và bướng bỉnh, vì họ tiếp xúc rất sớm với kỹ thuật hơn thế hệ cha ông của họ. Ngày xưa cha ông của họ còn thời gian để tiếp cận với truyền thống, coi trọng đạo đức tinh thần. Bây giờ mọi cái đang thay đổi theo chiều hướng xấu hơn về đạo đức. Người xuất gia may mắn được sống trong môi trường coi trọng giá trị đạo đức tinh thần rất cao, khác hẳn với môi trường của tuổi trẻ bên ngoài rất là phức tạp. Mỗi ngày báo chí đều đăng tải những tin tức về tội phạm ma túy, cướp giật, cờ bạc mà tên tuổi những hình ảnh đều còn rất trẻ, thậm chí rất nhiều trẻ vị thành niên. Hãy nhìn sự cuồng nhiệt quá đáng như điên dại khi người ta theo dõi bóng đá để hiểu sự mất thăng bằng trong tâm hồn con người ngày nay như thế nào. Chính vì tình trạng mất quân bình giữa đời sống tinh thần đạo đức và vật chất hưởng thụ mà người đệ tử Phật phải ý thức nhiều hơn về lý tưởng tu dưỡng đạo đức để xây dựng lại một thế giới tràn đầy tình thương yêu và đạo đức. Con người sống trên đời cần còn rất nhiều thứ như tiền bạc, tình yêu, địa vị, gia đình, con cái, tiện nghi, vân vân. Nhưng trong tất cả những cái đó, con người rất cần đạo đức làm nền tảng, làm cốt lõi, làm linh hồn. Thiếu đạo đức, con người sẽ làm đổ vỡ tất cả. Ví dụ, một người kỹ sư thiếu đạo đức sẽ tạo nên một công trình kém chất lượng. Một luật sư kém đạo đức sẽ lách qua kẽ hở của pháp luật để bênh vực kẻ có tội. Một bác sĩ kém đạo đức sẽ kéo dài bệnh để ăn tiền. Một viên chức kém đạo đức sẽ lợi dụng chức quyền để làm khổ dân. Vì vậy, trong bất cứ lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào, con người vẫn luôn luôn cần đạo đức để làm đúng với trách nhiệm của mình. Người đệ tử Phật hoàn toàn có ưu thế để đóng vai trò, đóng góp vấn đề đạo đức cho xã hội, vì đạo đức là một thuộc tính nổi bật của Phật giáo. Người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia, phải hết lòng tu dưỡng để đóng góp và đóng góp rất nhiều cho xã hội về nhu cầu đạo đức vốn đang thiếu trầm trọng này. Về cái thứ hai xã hội cần nữa là sự bình an nội tâm. Hiện nay con người ta sống rất là căng thẳng vì phải đấu tranh với sinh kế rất mệt mỏi. Ngay cả các trò giải trí cũng làm người ta căng thẳng nữa. Người nào lo sinh kế tìm miếng ăn miếng mặc đã khổ rồi. Những người chơi game điện tử cũng căng thẳng không kém vì các trò bắn giết y xèo trong đó. Những vũ trường thuốc lắc gào thét nhảy múa điên dại, những trận bóng đá gieo hò inh ỏi thâu đêm đều là biểu hiện của một thế giới bất an căng thẳng. Nếu xuất hiện thêm vài màn khủng bố nổ bom, vài cuộc tấn công giết chóc thì sự căng thẳng còn ghê gớm không biết đến nhường nào. Chính vì con người sống rất căng thẳng nên sự bình an nội tâm là một nhu cầu rất lớn bên cạnh nhu cầu về đạo đức. Ai cũng biết người tu theo đạo Phật là tìm đến mục tiêu giác ngộ giải thoát, nhưng đó là mục tiêu của cá nhân mình, của riêng nội bộ đạo Phật. Ai là Phật tử thuần thành thì rất quý trọng tu sĩ, vì nghĩ rằng những tu sĩ đang tinh tấn đi trên con đường giải thoát và có thể hướng dẫn họ cùng đi. Nhưng những người không theo đạo Phật thì không quan tâm đến lý tưởng giải thoát đó. Cộng đồng xã hội trước hết chỉ quan tâm xem đạo Phật thực sự đã đóng góp gì cho con người, cho thế giới. Đạo Phật thật sự có thể đóng góp rất nhiều về hai lĩnh vực mà thế giới đang rất cần, đó là đạo đức và sự bình an của nội tâm. B. Tình trạng đạo đức của tăng ni. Rất nhiều người không có tín ngưỡng đôi khi đã đặt câu hỏi liệu những tu sĩ Phật giáo có thể đem lại lợi ích gì cho xã hội hay chỉ là những kẻ ăn bám. Chúng ta không trách những nỗi hoài nghi trong lòng họ, vì thật sự họ cũng đã chứng kiến một vài trường hợp đáng ngờ nào đó. Họ đã đặt vấn đề rằng tín đồ đem đồ đến cúng đều là tiền thiệt, gạo thiệt, nhưng chỉ nhận lại được từ các tu sĩ những lời cầu nguyện mơ hồ, những lời hứa hẹn hão huyền sau khi họ chết. Họ cần thấy đạo Phật có một đóng góp rõ ràng cụ thể hơn cho cuộc đời. Chúng ta hứa, lại hứa nữa với cuộc đời rằng chúng ta, những đệ tử Phật sẽ thật sự đóng góp một cách thiết thực cho cuộc sống bằng việc giáo hóa đạo đức và sự bình an nội tâm. Đó là cách để đạo Phật khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Đó là cách để mọi người thấy rằng cái lợi ích mà đạo Phật đem đến cho cuộc đời này tuy vô hình nhưng giá trị thật là lớn lao. Chúng ta định hướng lại con đường mà chúng ta đang đi là đối với những người trong đạo Phật thì lý tưởng cuối cùng vẫn là giải thoát, giác ngộ. Đối với cộng đồng xã hội thì lý tưởng của chúng ta là đóng góp đạo đức và sự bình an nội tâm. Nhưng nếu người đệ tử Phật muốn đủ khả năng để đem đến cho người đạo đức và sự bình an nội tâm thì chúng ta phải tu và học rất nhiều. Chúng ta phải học kỹ lưỡng lời Phật dạy, học thêm một số luận bản của chư tổ về sau. Rồi chúng ta phải cần cù chịu khó, thực hành để chuyển hóa tâm hồn mình trở thành thanh cao thánh thiện. Mỗi một ý nghĩ khởi lên phải được so sánh đối chiếu với giáo lý là có phù hợp hay không. Ví dụ Phật dạy mình độ lượng bao dung, nếu mình chợt thấy tâm mình có niệm ghét bỏ, chê bai, khinh khi ai đó thì phải biết mình đã sai, phải lập tức sửa liền, phải sám hối và nghĩ về người đó với niệm thương yêu quý mến liền. Ví dụ Phật dạy mình không tham lam đắm nhiễu, nếu chợt nhận thấy trong tâm mình đang thèm muốn vật chất thế gian thì phải lập tức bỏ liền, phải sám hối và tự dặn lòng mình đừng tham như vậy nữa. Ví dụ tăng ni sinh học ở Phật học viện phương pháp quán tử bi thì ngay ngày hôm đó, tối hôm đó phải áp dụng giải tâm từ thương yêu tất cả chúng sinh liền, không phải chỉ học qua rồi bỏ. Chúng ta phải học để tu, còn việc cấp bằng là hệ quả tự nhiên phải đến chứ không phải là mục tiêu chính. Việc tu sửa âm thầm mà vất vả đó chỉ có chính mình và Phật biết, Ngoài ra không ai biết để khen ngợi hay khuyến khích. Chính vì vậy mà chỉ những ai có thiện căn sâu dày, tự giác rất cao mới có thể tự kiểm soát mình hàng ngày, hàng giờ như thế. Sau một thời gian dài suy yếu trong thời Pháp thuộc, các vị tôn túc có tâm huyết đã mạnh dạn kêu gọi chấn hưng Phật giáo vào khoảng đầu thế kỷ 20. Các hòa thượng đã gấp rút mở các trường, các lớp dạy giáo lý kinh điển để nhanh chóng có người nối tiếp ra làm việc. Vì nhu cầu cấp bách nên không có thời gian cho các hòa thượng truyền đạt các yếu chỉ tu hành. Thế là từ đó đến nay trở thành như là truyền thống, các trường Phật học thiếu hẳn phương diện tu tập rèn luyện. Tăng ni sinh chỉ chuyên tâm nghiên cứu giáo điển cổ văn. Nếu muốn có thêm đạo hạnh, tăng ni đành phải đi tìm tu nơi khác, hoặc không tìm được môi trường tu hành thì đành làm người tu sĩ chỉ có học mà không có tu, rất là đau lòng. Nếu không có được sự hướng dẫn tu hành cặn kẽ, tăng ni dễ bị thiếu đạo lực, không chống đỡ nổi sự cám dỗ bên ngoài, đôi khi cư xử như người phàm phu tầm thường, rồi chuốc lấy sự phê phán của tín đồ cư sĩ. Vì vậy, chúng ta mong mỏi từ đây, các trường Phật học phải có chương trình hướng dẫn thực hành tu tập kỹ lưỡng, tăng ni phải được thực hành thiền định, phải được rèn luyện oai nghi đạo đức từng chút. Thời gian dành cho chương trình tu tập đó phải bằng hoặc nhiều hơn thời gian học. Chữ tu sĩ đã nhắc nhở việc tu là rất quan trọng. C. Chia rẽ vì tín đồ. Khuynh hướng sống hưởng thụ vật chất của xã hội cũng xâm nhập dần vào đời sống của người xuất gia. Thứ nhất, đó là lý do khách quan. Khi vật chất và phương tiện của xã hội dồi dào thì luôn luôn thẩm thấu từ bên ngoài vào trong chùa. Muốn hay không gì, chùa cũng phải có những phương tiện máy móc mới cho sinh hoạt. Thứ hai là lý do chủ quan. Đôi khi tu sĩ không kiềm chế được sự ham thích với những vật dụng sang trọng mới lạ tinh xảo. Chùa thì hầu hết sống nhờ vào tín đồ Phật tử. Càng nhiều tín đồ thì nguồn lợi kinh tế của chùa càng sung túc. Chùa càng dễ đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao hơn. Nhưng lẽ ra, thay vì tu sĩ phải có bổn phận giáo hóa thêm nhiều tín đồ mới theo chí nguyện độ sinh của đạo Phật, các chùa lại có thể bị tâm lý tìm thêm tín đồ cho sự sung túc của chùa mà thôi. Tín đồ mới đó, nếu là người chưa biết đạo, trở thành biết đạo thì rất hay. Còn nếu người đó là tín đồ có sẵn của chùa khác rồi được thuyết phục trở thành chùa mình, thì mầm chia rẽ giữa các chùa đã xuất hiện. Nhiều cư sĩ đã đến chùa bị ngạc nhiên vì nghe thầy này nói xấu thầy kia một cách tự nhiên lão luyện. Họ mất niềm tin với vị thầy bị nói xấu đã đành. Họ cũng cảm thấy ngờ ngợ về ông thầy có cái miệng nói xấu nhuần nhuyễn quá. Rốt cuộc lại cư sĩ càng lúc càng mất niềm tin với quý thầy. Tất cả chỉ vì tâm lý bí mật bên trong là muốn cho tín đồ đừng tới chùa kia mà chỉ đến chùa mình thôi. Đó là một tệ trạng trong Phật giáo. Một cái tệ khác là nhiều khi cư sĩ đến chùa nhìn thấy các tu sĩ đối xử với nhau thiếu hòa ái tôn trọng. Họ lúc nào cũng kính trọng quý thầy và nghĩ rằng quý thầy phải kính trọng yêu thương nhau nhiều lắm. Nhưng có khi họ nghe quý thầy xưng hô với nhau bừa bãi, đối xử với nhau hời hợt, họ rất ngạc nhiên. Có lần chúng tôi gặp một người Hà Lan đã từng tu thiền ăn chay hơn 20 năm. Anh cũng tập thiền thái cực quyền theo khuynh hướng của các nhà sư Trung Hoa, là việc tu dưỡng nội tâm phải được hỗ trợ bằng việc rèn luyện cơ thể. Trong khi nói chuyện về thiền định đạo đức và luật nhân quả, anh bất chợt nhắc đến một đạo sư nào đó ở Ấn Độ rất là nổi tiếng. Vì nổi tiếng nên ông rất giàu có. Anh đến viếng thăm ông và nhân tiện hỏi ông tại sao không chia sẻ cho những người nghèo ở chung quanh. Chúng ta nên nhớ là Ấn Độ còn rất nhiều người nghèo. Đạo sư đã trả lời rằng những người nghèo là do nghiệp của họ, không nên can thiệp vào làm trái đi luật nhân quả. Câu trả lời đó làm anh mất đi sự quan tâm, quý trọng luật nhân quả. Thật ra luật nhân quả không phải là cái cớ để chúng ta quay lưng lại với người nghèo, mà trái lại còn khuyến khích chúng ta quan tâm giúp đỡ người nghèo nhiều hơn nữa. Nếu không quan tâm giúp đỡ mọi người, sau này chúng ta rơi vào nghèo khó sẽ không ai đoái hoài tới chúng ta, và còn nhiều nhân quả khác nữa. Chúng ta sẽ khảo sát ở dịp khác. Nói như vậy để nhắc nhau rằng người tu không nên tích lũy tài sản nếu mình có phước sung mãn, mà nên biết bố thí san sẻ. Đó cũng là công hạnh đạo đức căn bản. Phần 2. D. Nhu cầu giáo hóa đang rất lớn. Hiện nay, nhu cầu Phật tử cần được giáo hóa rất là lớn vì hai thành phần. Một là đối với cả một thế giới chưa biết về đạo Phật. Hai là đối với những vùng đất những quốc gia đã từng là xứ sở của đạo Phật nhưng hiện nay đang có dấu hiệu Phật pháp suy thoái. Để có bản lĩnh vững vàng trong việc tiếp cận và giáo hóa quần chúng Phật tử, người xuất gia phải tu dưỡng rất nhiều. Trong nguyên lý thẩm thấu lẫn nhau, tác động lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, khi tu sĩ gần gũi, giáo hóa cư sĩ về đạo lý, tự nhiên cũng dễ bị ảnh hưởng trở lại đời sống thế tục của họ. Nếu đạo lực không vững vàng, người tu sĩ sẽ đem vào tâm hồn mình rất nhiều chuyện phiền toái của thế gian. Do đó, hơn bao giờ hết, tu sĩ Phật giáo phải có một bước chuyển lớn trong việc thực hành tu tập từ căn bản đạo đức, tiến dần lên những công phu thiền định cao hơn. Một sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận là cách làm việc, cách tu của người xuất gia trong đạo Phật là chưa đủ, có vẻ còn thụ động. Chúng ta hãy nhìn khắp những vùng đất, những quốc gia đã từng một thời là quê hương của Phật giáo, nhưng khi Hồi giáo đặt chân đến là Phật giáo từ từ biến mất. Ấn Độ là đại diện cho sự tình này. Đúng là Hồi giáo đã dùng đến bạo lực để chém giết tu sĩ, đập phá chùa chiền, nhưng rõ ràng cũng tại mình thiếu một cái gì đó nên mới cam chịu cho Hồi giáo lớn át quá đáng như vậy. Một Việt Nam có Trần Thủ Độ quyết đoán, Trần Quốc Tuấn trí dũng, có vô số nhân tài với nền tảng võ học hùng mạnh, đã khuyến khích các vua Trần, vốn hiền lành trong thiền học, phải quyết chí chống lại sự xâm lăng dữ dội của quân Mông Cổ. Và đã chiến thắng oai hùng, Việt Nam đã làm được, nhưng nhiều nơi không làm được, và Phật giáo phải chấp nhận lùi bước. Ấn Độ thời vua A Dục hầu hết đã theo đạo Phật, bây giờ chỉ còn khoảng 3%. Nói 3% là nhờ công lao của một số Phật tử lỗi lạc như Ambedkar vận động phục hưng đạo Phật gần đây. Trước đó, ít người Ấn biết gì về đạo Phật. Trong thời cận đại, Indonesia từng là một vương quốc Phật giáo. Khi các nhà khảo cổ vô tình đi vào rừng sâu đã phát hiện một cái tháp của đạo Phật lớn nhất thế giới, tên là Bondugo. Vì vậy, chúng ta biết rằng đạo Phật đã một thời cực thịnh tại đó. Nhưng bây giờ thì toàn bộ người Indonesia đều là Hồi giáo. Có một thời, Malaysia cũng rất thịnh về đạo Phật, nhưng từ khi có Hồi giáo thì Phật giáo yếu dần. Bây giờ thì chính phủ Malaysia mặc nhiên xem Malaysia là quốc gia Hồi giáo. Nói chung là Hồi giáo đến đâu thì Phật giáo biến mất tới đó. Nhật Bản cũng vậy, cũng từng có đạo Phật là quốc giáo. Những tác phẩm về thiền của Nhật nổi tiếng cả thế giới, vậy mà ngày nay đạo Phật tại Nhật cũng rất yếu. Những ngôi chùa cực kỳ hùng vĩ chỉ là nơi tham quan, hầu như không có thuyết pháp. Thanh niên Nhật ngày nay ít ai biết gì về đạo Phật. Họ đang bắt chước lối sống hưởng thụ thực dụng của Tây Phương, tuy rằng sự giáo dục, nhân cách đạo đức trong nhà trường của Nhật tốt hơn Tây Phương. Thế rồi, người dân Nhật đi tìm sự bù đắp cho đời sống tâm linh của họ bằng cách gia nhập vào những giáo phái nguy hiểm. Như vừa rồi, chúng ta nghe báo chí đăng tải về giáo phái Aum Sirikyu, một giáo phái vay mượn uy tín và giáo lý đạo Phật, rồi đi vào hoạt động khủng bố, thả hơi độc trong đường ngầm, giết hại nhiều người. Chính vì tu sĩ đạo Phật không làm gì cả, nên các giáo phái tà ác khác mới có cơ hội nổi lên. Chúng ta phải nhận lỗi về mình trước đã. Hàn Quốc cũng vậy, cũng giống như Nhật Bản, đang đua đòi lối sống hưởng thụ thực dụng của Tây Phương và ít quan tâm đến đạo Phật. Bắc Hàn thì hầu như không còn Phật giáo do chính sách khống chế tối đa của chính quyền. Vừa rồi, tại hội nghị Phật giáo ở Tokyo năm 1977, các vị lãnh đạo Phật giáo khắp nơi đều lên tiếng báo động về sự suy yếu của Phật giáo trên thế giới. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng, chính những người đệ tử Phật, cả tại gia lẫn xuất gia, đã thiếu sót, đã thụ động, không năng nổ, không cương quyết, nên Phật giáo mới có tình cảnh này. Chúng ta hay bị lừng khừng giữa hai thái độ. Một là cũng muốn làm lợi ích gì đó cho chúng sinh, hai là muốn tu giải thoát nhanh chóng. Đối với việc muốn làm lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta không có đường lối phương hướng rõ ràng, chúng ta không có sự hợp tác rộng rãi trên toàn thế giới. Mỗi ngày chúng ta quả thật có phát nguyện độ chúng sinh và chỉ đứng lại ngang đó, ít ai suy nghĩ thêm là phải làm gì thiết thực hiệu quả cho lời nguyện hàng ngày đó. Đối với khuynh hướng muốn tiến tu giải thoát thì được xem là một hình ảnh đẹp trong đạo Phật. Nhiều vị đi vào hang sâu núi thẳm hoặc đóng cửa cốc, không tiếp xúc với ai để chuyên tâm tu tập. Nhưng hãy có chừng, thật ra chỉ những ai tâm đã hoàn toàn vị tha mới xứng đáng nhập thất chuyên tu. Nếu tâm chưa hoàn vị tha, chưa được rèn luyện sự hy sinh phụng sự thì việc nhập thất không tức duyên lại chính là cơ hội cho tâm ích kỷ phát triển dữ dội hơn lúc trước. Đây quả là một nghịch lý kỳ lạ nhưng có thật. Càng ở một mình trong nơi thất vắng, càng tinh tấn niệm Phật hoặc tọa thiền thì tâm ích kỷ càng được củng cố. Đó là lý do tại sao chúng ta gặp nhiều người sau khi nhập thất thì có vẻ kiêu mạn và nóng nảy hơn. Nếu chưa có tâm vị tha cao độ thì chúng ta càng tinh tấn càng xa rời sự giải thoát, vì lúc đó chúng ta chỉ lo cho chính mình. Đây là một nghịch lý rất khó vượt qua. Đạo Phật của thế kỷ 21 này phải là một đạo Phật của những người rất thiết tha với lý tưởng giải thoát, đồng thời cũng hết lòng với sự nghiệp độ sinh. Người đệ tử Phật phải chọn lòng yêu thương mọi người, từ khuynh hướng, từ khuynh đệ chung quanh mình cho đến tất cả mọi người trên trái đất, nhất là những người chưa biết đến Phật Pháp. Chỉ những người có tấm lòng như vậy mới xứng đáng vào trong thất vắng. Nhu cầu làm việc sắp tới rất là lớn, đòi hỏi đệ tử Phật phải tích cực hơn rất nhiều, cũng như phải có đạo đức vững vàng hơn rất nhiều để đem được Phật Pháp đến cho người đời, nhưng không bị người đem ô nhiễm thế gian vào trở lại. Một biểu hiện thụ động của người đệ tử Phật từ trước tới giờ là cư sĩ không lo Phật hóa gia đình. Rất nhiều gia đình đạo Phật có cha mẹ theo đạo nhưng con không theo, anh chị theo đạo nhưng em không theo, vợ theo đạo nhưng chồng không theo. Chúng ta biết đạo Phật rồi mặc kệ người chung quanh, ai biết hay chưa biết cũng được. Cha mẹ tới chùa học đạo, bỏ mặc con cái học ở nhà trường hay bạn bè tốt xấu thì đó không cần. Cái lỗi người cư sĩ không biết lo Phật hóa gia đình là do rõ ràng là lỗi của người tu sĩ. Chính vì tu sĩ không nghĩ đến điều đó, không nhắc Phật tử điều đó, không hướng dẫn cách thức làm điều đó, nên đạo Phật thiếu hẳn công đức Phật hóa gia đình. Bây giờ chính là lúc phải sửa chữa thiếu sót đó. Cha mẹ phải được nhắc rằng mỗi sáng phải bắt buộc con trẻ lễ Phật, đọc bài nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ để huân tập cho trẻ thiện pháp từ nhỏ. Thế tại sao phải bắt buộc? Bởi vì con trẻ còn nhỏ nên không biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Ngay cả việc đến trường học văn hóa cũng vậy, nếu cha mẹ không bắt buộc thì chẳng có trẻ em nào chịu đi học đâu. Vậy việc học đạo, đức và Phật Pháp cũng quan trọng không kém cho cuộc đời, nhân cách và tâm hồn trẻ. Tại sao chúng ta không bắt buộc? Đã đến lúc bên cạnh yếu tố tự giác, đạo Phật phải thêm yếu tố cưỡng bách sự tu học đối với một số trường hợp. Muốn cho đạo Phật mạnh, chúng ta phải biết phát huy ưu thế tự giác có sẵn trong đạo Phật đã dành, còn phải khai thác tiếp yếu tố cưỡng bách nữa. Nhưng muốn làm được điều đó thì tăng ni phải mạnh mẽ, năng nổ, cương quyết hơn rất nhiều. Chính sự mạnh mẽ của tăng ni truyền sang cho Phật tử, và người Phật tử sẽ đủ sức mạnh để Phật hóa gia đình. Tăng ni mà thờ ơ thì chắc chắn Phật tử cũng sẽ sao nhãng trách nhiệm. Một đạo Phật yếu đuối, lỗi do tăng ni trước hết. Vì vậy, tăng ni hôm nay phải tích cực, vừa khẳng định lý tưởng giải thoát, vừa sáng ngời lý tưởng độ sinh. Chúng ta hãy nhìn sang các tôn giáo bạn. Trẻ vừa sinh ra là đã được nhà thờ cầm về rửa tội để làm tín đồ, dù đứa bé chẳng biết ất giáp gì. Lớn lên lập gia đình phải vào nhà thờ làm lễ, nghĩa là bảo đảm người phối ngẫu cũng phải theo đạo. Nếu lấy người ngoài đem về càng có công với Chúa. Rất nhiều gia đình đạo Phật lơ đãng cho con cái theo Kitô giáo qua con đường hôn nhân như thế mà không hiểu mình đã lọt vào đúng chiến lược của tôn giáo bạn. Thấy con cái thương nhau quá rồi cũng xuôi theo mà không hề có một điều kiện công bằng hơn cho truyền thống đạo giáo của gia đình. Đó cũng là một sự thiếu cảnh giác, thụ động và đôi khi nhu nhược trong đạo Phật. Cũng chính sự nhu nhược đó mà khi Hồi giáo đặt chân tới đâu thì Phật giáo bùng bế nhau di tản tới đó. Bây giờ phải thay đổi lại tất cả. Quý thầy cô phải làm lễ cầu phúc cho con của Phật tử khi mới sinh, phải làm lễ khai tâm khi con trẻ đến tuổi đi học, phải làm lễ quy y khi trẻ đã biết nhận thức, làm lễ cưới khi chúng nhập gia đình, và làm lễ tang, lễ cầu siêu khi người đó qua đời. Nói chung, chùa phải quản lý Phật tử và gia đình từ khi mới sinh con tới khi mất đi. Quý thầy cô phải cực hơn, phải vất vả hơn như thế. Người Phật tử phải gắn bó cả đời mình với chùa như thế. Và chính vì tăng ni phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với Phật tử nên phải gần gũi hơn và cũng dễ bị thế tục hóa hơn. Để làm được việc là không bị thế tục hóa như vậy, buộc tăng ni phải tu dưỡng rất nhiều. Phần 3. Bốn lý do lớn của việc tu dưỡng đạo đức. Thứ nhất, vì thế giới hôm nay đang mất cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa hưởng thụ và đạo đức, nên trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải tu dưỡng đạo đức sâu dày để làm quân bình lại mọi điều cho thời đại. Thứ hai là tạo lại niềm tin cho đệ tử Phật. Tăng ni là chỗ dựa của Phật tử, nhưng Phật tử dựa vào tăng ni cái gì nếu không phải là đạo đức? Không biết tăng ni có đạo đức hay chưa, nhưng yêu cầu trước hết là tăng ni phải có đạo đức cái đã. Dù chưa đắc đạo cao siêu, nhưng nếu tăng ni có đạo đức thì cũng giúp cho Phật tử yên tâm nương tựa. Một vài tăng ni xem đạo đức là không quan trọng bằng những công phu tu tập tâm linh cao siêu khác nên không chịu tu dưỡng đạo đức sâu dày. Cuối cùng là Phật tử hụt hẫng. Tội nghiệp cho Phật tử nếu lỡ chứng kiến cảnh người xuất gia lục đục với nhau. Tu sĩ không thể che giấu khuyết điểm của mình mãi, vì tiếp xúc lâu ngày rồi người ta cũng phát hiện. Chỉ còn cách là bản thân mình ráng tu dưỡng đạo đức chân thật. Thứ ba là tạo lại nội lực giữ gìn tâm hồn mình không bị nhiễm ô khi gần gũi giáo hóa Phật tử. Ở đây, ngoài đạo đức sâu dày, tăng ni còn phải có kinh nghiệm thiền quán. Nhất là trong thời gian tới, tăng ni phải làm việc rất nhiều. Thứ tư là tạo lại nền tảng tu hành cho chính mình. Đạo đức là nền tảng quan trọng cho quá trình tu hành, cho cả giới, định, tuệ. Và đạo đức cũng là biểu hiện đẹp về sau khi chúng ta đã tu hành viên mãn. 3. So sánh với giới luật. A. Ở mức độ cạn. Ở mức độ cạn thì đạo đức cao hơn giới luật. Vì sao? Bởi vì đạo đức là cái tốt ở trong tâm, trong khi giới luật chỉ là sự ngăn cấm bên ngoài. Giới luật ngăn cấm những sai lầm ở hành vi và lời nói, như cấm giết hại, cấm trộm cắp, cấm nói dối, vân vân. Còn đạo đức giữ gìn tâm ta thoát khỏi sự độc ác, sự tham lam, sự gian trá. Có những trường hợp hành vi bên ngoài là phạm giới, nhưng nội tâm bên trong là có đạo đức. Một người sư đệ đã lấy đôi dép đẹp của người sư huynh mà không hỏi xin phép để đem cho một người nghèo, vì biết rằng người sư huynh của mình tâm rất tốt. Hành vi lấy không hỏi xin là vi phạm giới luật, nhưng động cơ là giúp người nghèo, và cũng biết chắc rằng sư huynh mình sẽ hoan hỉ, nên được xem là phù hợp với đạo đức. Một câu chuyện nổi tiếng trong Góp nhặt cát đá. Có hai sư huynh đệ cùng đi trên một con đường sình lầy. Có lẽ hai vị quần áo cũng lam lũ nên để như vậy mà đội sình luôn. Đến một đoạn, chợt hai vị thấy một cô gái mặc kimono có vẻ quý tộc đứng loay hoay bên đường, không dám băng qua vì sợ lấm y phục. Lúc đó trên đường cũng không có ai khác có thể giúp cô gái. Người sư đệ bước lại bảo: "Này cô bé, để ta giúp cho." Rồi ông bế cao cô gái lên, đưa qua bên kia lề đường, đặt xuống, sau đó tiếp tục đi với sư huynh mình. Thế là người sư huynh là mặt ngầu, lầm lì không thèm nói chuyện nữa. Sư đệ hỏi gì cũng không thèm đáp. Đến một lúc khá lâu, cũng gần về đến chùa, sư huynh mới trách: "Chúng ta là tu sĩ, không được phép động chạm đến phụ nữ. Tại sao sư đệ làm như thế?" "Ha ha, em đã bỏ cô ta lại đó rồi, sư huynh còn mang tới đây sao?" Nghe câu chuyện trên, ta thấy người sư đệ khá là tự tại, dù chạm người nữ mà tâm không dính. Xét về giới luật thì đã phạm, nhưng xét về đạo đức thì không sao, vì đó là việc làm vị tha giúp người với tâm vô nhiễm. Chúng ta vẫn khâm phục người sư đệ mỗi khi nghe kể về câu chuyện trên. Tuy nhiên, dù có khâm phục, tu sĩ cũng không nên bắt chước đi ra ngoài đường kiếm phụ nữ để bồng qua đường. B. Ở mức độ sâu thì giới luật cao hơn đạo đức. Vì sao? Bởi vì trong giới luật có một giới quan trọng là giới dâm, hay còn gọi là ái dục. Nói theo ngôn ngữ của đạo đức, ái dục là bản năng tự nhiên của con người, mà hễ cái gì là bản năng thì rất mạnh. Giữ giới dâm tức là chống lại bản năng của mình. Ái dục là lòng thương yêu có khuynh hướng tính giao với người khác phái. Bây giờ phải thay đổi định nghĩa để mở rộng qua các trường hợp luyến ái cùng giới tính. Ái dục là bản năng tự nhiên, cho nên hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người cứ phải lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái. Cha mẹ thấy con mình lớn mà không có bồ là bắt đầu lo, sợ con mình ế. Ngay cả Đức Phật của chúng ta cũng phải thị hiện có gia đình rồi mới đi tu. Nhờ vậy mà người sau mới bớt mặc cảm về ái dục để có thể tiến tu giải thoát. Chúng ta cũng thấy rõ có rất nhiều người cư sĩ tại gia sống đời, sống vợ chồng bình thường, nhưng rất hiền lành đạo đức. Họ không làm điều gì trái với đạo lý, chỉ là có yêu thương vợ chồng, con cái. Đó là trường hợp có đạo đức nhưng không vượt qua được ái dục. Vì vậy, chúng ta nói, đối với vấn đề ái dục thì giới luật cao hơn đạo đức, vì thắng được bản năng ái dục là một khả năng lớn, rất khó làm. Trường hợp một tu sĩ không phạm giới cũng đừng nghĩ là mình đã thắng được bản năng ái dục. Đó chỉ là vì mình còn phước làm tăng, giữ được trong hoàn cảnh tốt. Chứ nếu lúc nào đó rớt vào môi trường dễ dãi, ta sẽ thấy được sự yếu đuối của mình. Lúc đó mà vững lòng thì mới gọi là vượt qua được lần một. Lần một thôi chứ chưa đảm bảo lần hai, lần ba. Vậy chúng ta sẽ giữ ái dục bằng cái gì? Dĩ nhiên là bằng ý chí. Chúng ta dùng ý chí để giữ tâm mình không ham thích, không đắm nhiễm, không vướng bận. Nhưng để có một ý chí sắt đá như thế thì lại đòi hỏi chúng ta phải có công đức rất lớn. Ý chí phát sinh từ công đức thì rất bền, có vẻ nhẹ nhàng và không làm tăng trưởng kiêu mạn. Còn ai không biết chỉ dám cố sức khởi ý chí cho mạnh thì kiêu mạn nóng nảy sẽ phát sinh. Rất nguy hiểm, vì ý chí là con dao hai lưỡi. Ý chí và bản ngã là anh em sinh đôi. Cái này khởi thì cái kia cũng khởi theo. Ở giai đoạn cao hơn thì tu sĩ dùng sức thiền định để giữ tâm trong sạch. Tuy nhiên, kết quả thiền định cũng bắt nguồn từ công đức sâu xa khác. Nhiều người cho rằng cứ giữ gìn chánh niệm thanh tịnh thì tâm tư tự tại vô nhiễm, tự nhiên không bị nhiễm ô ái dục. Họ nói đúng nhưng không chắc ăn, vì khi dùng chánh niệm để giữ tâm vô nhiễm, ta không tốn sức nhiều, giống như không cần đến ý chí vậy. Lâu ngày ý chí bị cuồn lụt mà không hề hay biết, đến khi gặp thử thách nặng thì không có ý chí để dùng nữa, rất là nguy hiểm. Vì vậy cứ phải dùng đến quyết tâm giữ giới, dùng đến ý chí giữ giới, mà ý chí đó lại là công đức tạo thành, nên sẽ nhẹ nhàng, thanh thản. Công đức rất là quan trọng mà người tu phải biết gây tạo suốt đời. Nhờ có công đức nên khi chúng ta tinh tấn, trong bên ngoài thấy vẫn nhẹ nhàng như mây gió, dù bên trong rất quyết liệt, mạnh mẽ. Ai không có đủ công đức mà dáng sức sẽ bị nặng nề, bực bội, người ngoài sẽ thấy khó chịu khi đến gần. Chúng ta sẽ nói thêm ở những bài sau. Trước giờ chúng ta nghe nói ba môn vô lậu học là giới định tuệ. Chúng ta có cảm giác rằng giới ở giai đoạn thấp, nhưng thật ra giới đã ở giai đoạn khá cao. Muốn giữ giới thì phải có ý chí, muốn có ý chí thì phải có công đức, muốn có công đức thì phải có đạo đức. Có đạo đức ta mới ham thích làm những điều công đức, có công đức ta mới phát khởi được ý chí một cách tự nhiên. Có ý chí rồi ta mới giữ được giới. Vì vậy giới luật vẫn ở một giai đoạn cao trong tiến trình tu tập. Phần 4. 4. Đạo đức và sự liên hệ với thiền định. À, Đức Phật là biểu tượng rực rỡ của thiền định. Đức Phật đã đắc đạo bằng con đường thiền định. Sau khi đắc đạo, Phật cũng tọa thiền đều đặn suốt đời. Điều quan trọng là Phật dạy tất cả đệ tử cũng tinh tấn thiền định. Bây giờ chúng ta cũng thờ Phật trong tư thế kết xà thiền định. Nói đến đạo Phật, tất cả thế giới đều hiểu ngay là nói đến thiền định. Những Phật tử Tây Phương nghiên cứu về đạo Phật thường quan tâm đến mức độ nhập thiền của Tăng Ni, chứ ít hỏi han về giáo lý, vì họ đã có cả thư viện đồ sộ kinh sách đạo Phật, muốn tìm hiểu lúc nào cũng được. Thiền định là nói chung cho tất cả phương pháp tu tập nhất tâm thanh tịnh. Từ sự thanh tịnh này, hành giả nhắm đến mục tiêu vô ngã, giác ngộ, giải thoát. Hai điều kiện để một pháp môn được xem là thiền định trong đạo Phật là nhất tâm thanh tịnh, mục tiêu vô ngã, giác ngộ, giải thoát. Vì thế, những pháp môn như niệm Phật, trì chú, quán hơi thở, quán bát nhã đều có sự chú ý nhất tâm thanh tịnh. Đó là thỏa mãn yêu cầu thứ nhất. Nếu hành giả lại tiếp tục xác định lập trường hướng về mục tiêu vô ngã, giác ngộ, giải thoát nữa, thì có thể xem pháp môn đó cũng là thiền định cả, không cần phân biệt. Người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia, phải tinh tấn tọa thiền tập định. Mỗi ngày chúng ta phải có vài lần ngồi kết già nhất tâm. 20-30 năm sau nhìn lại đời tu mình, thấy có giá trị, vì đó là cả một quãng thời gian mình vất vả chiến đấu với vọng tưởng phiền não thật sự, chứ không phải tu nhàn nhã qua ngày. Mỗi khi ta bắt chân lên tọa cụ ngồi nhất tâm, đó là giây phút ta làm người đệ tử Phật thật có giá trị. Không biết chúng ta có nhiếp tâm thành công chưa, nhưng sự chiến đấu âm thầm vất vả với chính mình là một công lao đáng khen ngợi. Có câu chuyện, có lần Phật đi gặp một tỳ kheo rất tinh tấn, tu hành. Vị tỳ kheo đảnh lễ và hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con tu như vậy chừng nào đắc đạo? 3 kiếp sau ông sẽ đắc đạo. Phật đáp: Nghe vậy, vị tỳ kheo khóc giống lên: Tủi thân, tại sao tinh tấn như vậy mà tới 3 kiếp nữa mới được đắc đạo? Đi thêm nữa, gặp một tỳ kheo khác hỏi Phật chừng nào đắc đạo. Phật chỉ cây me bên đường bảo: Ông có thấy cây me đó không? Bạch Thế Tôn, con có thấy. Ông có thấy lá me đó không? Trải qua số kiếp bằng lá me đó, ông mới đắc đạo. Nghe vậy, vị tỳ kheo đó vui mừng hớn hở, đảnh lễ tạ ơn Phật. Ngay đó, chư thiên giải hoa cúng dường vị đó liền. Vị này được chư thiên giải hoa cúng dường vì đã vượt qua ý niệm thời gian. Chỉ cần biết rằng mình sẽ đắc đạo, nghĩa là trong hiện tại mình đã tu đúng đường. Vị này chỉ sợ mình sai, chứ không sợ cực khổ lâu dài. Tâm niệm đó quả thật đáng cho chúng ta đảnh lễ cung kính. B. Thiền định và đạo đức hữu tương. Đạo đức là cái tốt trong tâm để tạo thành vô số hành vi lời nói bên ngoài khiến mọi người xung quanh ta được an vui, ích lợi và chuyển hóa. Khi người xung quanh được lợi ích, nghĩa là ta được phước. Phước có được khi ta đem lại lợi ích cho tha nhân. Đó là định nghĩa căn bản. Nếu ta rất tốt nhưng chưa làm gì có lợi cho ai thì vẫn chưa có phước. Nguyên tắc là như vậy. Có phước chưa hẳn là có đức. Có đức chưa hẳn là có phước. Ví dụ, có một quan chức địa phương muốn xây một cái cầu cho dân. Chỉ vì ông muốn lấy thành tích với cấp trên, chứ hoàn toàn chẳng thương dân, thương gió gì cả. Vì chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân nên không được gọi là có đức. Nhưng việc làm của ông rõ ràng là lợi cho dân, nên chắc chắn ông sẽ có phước. Ngược lại, có những người hiền lành nhưng thụ động, chẳng làm gì giúp ai, nên tuy có đức nhưng chẳng có phước. Hoặc như có những Phật tử đi chùa, cùng ít bông trái, bỏ vào thùng phước xương ít tiền, rồi quỳ xuống thì thầm, cầu đủ thứ nguyện cho gia đình mình được giàu có, con cái thi đậu, dù làm biếng học bài, mặt mình đẹp nhất xóm, vân vân. Lời cầu nguyện đó không có yếu tố đạo đức. Đó là lý do tại sao ta thấy nhiều người đi chùa lâu mà không có đạo đức, bởi vì những lời cầu nguyện như thế chỉ làm tăng thêm ích kỷ mà thôi. Khi tâm ích kỷ tăng thì người này tự nhiên cũng nóng nảy hơn, tham lam hơn, dễ gây gổ hơn, và là những người khác nghi ngờ chuyện đi chùa là tốt. Vì vậy, sau này người Phật tử đến chùa nên được hướng dẫn lại cách cầu nguyện sao cho tăng trưởng được đạo đức, tâm vị tha. Nhờ có đạo đức nên ta có phước, nhờ có phước nên ta nhiếp tâm trong thiền định dễ dàng. Phước được tạo ra từ đạo đức thì gọi là công đức, vừa có công lao, vừa có đạo đức. Tại sao phước hỗ trợ cho thiền định? Ai tu thiền đều lo sợ về trạng thái thất niệm, mất chánh niệm, bị vọng tưởng dẫn đi từ vấn đề này sang vấn đề khác. Khi thì tâm có vẻ sáng tỏ, biết được vọng tưởng rõ ràng, không bị vọng tưởng gạt. Khi thì tâm mờ tịt, bị vọng tưởng che mất. Vì đâu mà tâm được sáng tỏ, cũng như vì đâu mà tâm bị che mờ? Chính do nghiệp đã âm thầm chi phối. Nếu hành giả có phước sung mãn, tự nhiên tâm thường xuyên dễ tỉnh giác. Nếu hành giả ít phước, tự nhiên tâm hay bị quên và chạy theo vọng tưởng. Đạo đức cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sức tỉnh giác, chưa cần qua trung gian của phước. Nếu tâm rất tốt, tự nhiên tâm cũng yên tĩnh, vì đạo đức luôn thuộc về phe tĩnh lặng. Nếu tâm có nhiều ý niệm bất thiện, tự nhiên tâm cũng sao động, vì bất thiện thuộc về phe sao động. Dựa vào tiêu chuẩn này, ta cũng có thể đánh giá người nào đó có vẻ nhiệt tình tử tế, nhưng nếu lăng xăng quá, coi chừng người này chưa thật tốt, vì lăng xăng thuộc về phe bất thiện. Ngược lại, thiền định cũng hỗ trợ cho đạo đức. Tâm yên tĩnh cũng giúp cho ta dễ thấy được sai lầm của mình. Giống như trong một lớp học, ai cũng ngồi, tự nhiên có người đứng lên, người đó dễ bị nhìn thấy trước hết. Giống như trong một nội tâm yên tĩnh, tự nhiên có một niệm bất thiện khởi lên, niệm đó dễ dàng bị trí tuệ nhìn thấy liền. Ví dụ khi nhìn thấy chiếc xe của ai đó đời mới đẹp quá, ta chợt động tâm muốn có được chiếc giống như thế. Nhưng vì tâm ta yên tĩnh, quen rồi nên ta lập tức phát hiện ra đó là niệm tham. Biết là tham nên thôi, không muốn nó nữa, bỏ. Khi sức định sâu, Những khuynh hướng bất thiện rất sâu tiếp tục bị trí tuệ phát hiện và hóa giải hết. Giá trị của thiền định chính là trừ diệt được những khuynh hướng bất thiện tiềm tàng trong nội tâm sâu kín để lập thành một nhân cách đạo đức siêu tuyệt. Thật là vô ích nếu một người tuyên bố đắc thiền định mà đạo đức không hề được cải thiện. Đạo đức phải là biểu hiện của thiền định. Đạo đức và thiền giống nhau ở điểm cả hai đều nhìn vào nội tâm, quan sát nội tâm. Khác nhau giữa đạo đức và thiền chính là đạo đức nhìn vào nội tâm để đánh giá đúng hay sai, thiện hay ác. Thiền nhìn vào nội tâm để đánh giá tính hay động, tĩnh hay động, an hay loạn. Để tự mình đánh giá lỗi lầm của mình thật là điều không dễ chút nào. Phải là người rất chân thành, can đảm, trí tuệ mới tự cho mình có lỗi. Hầu hết con người đều âm thầm bênh vực cho mình, ít ai dám nhận lỗi về mình. Nhưng người thật sự có lý tưởng tu hành phải tự phê phán mình trước, chứ đừng để ai phê phán mình. Người ngoài phê phán mình là muộn rồi, chính mình phải phê phán mình trước. Chúng ta phải nghiêm khắc tìm lỗi của mình suốt 20-30 năm, như vậy thì mới tạm bớt có lỗi. Có thể tạm làm thầy dạy cho người khác được rồi, có thể dằn người khác được rồi. Còn nếu chưa thấy lỗi của mình, cứ hay trách móc người khác, tội sẽ càng lúc càng nặng. Ai thấy lỗi của mình thường xuyên sẽ được thánh thần yêu mến. Ai thấy lỗi người thường xuyên sẽ được ma quỷ yêu mến. Đến khi tâm thuần thiện rồi, tự nhiên chúng ta sẽ chuyển qua dụng công của thiền lúc nào không hay. Lúc đó, chúng ta chỉ còn quan sát, để ý xem tâm đang động hay tĩnh. Và thế là vọng tưởng sẽ tắt dần để vào định. Một cư sĩ hỏi, tại sao con tu hoài mà tâm không có thanh tịnh? Tàng đáp, hãy thanh lọc tư tưởng cho đến khi thuần thiện thì cái định đã ở gần một bên. Con đường này tuy nghe đơn giản nhưng rất căn bản, vững chắc. C. Cây đạo Phật. Sự tu hành trong đạo Phật giống như một cái cây, có cái rễ, có rễ cái, rễ bàng, thân gốc to, nhiều cành nhánh, vô số lá, hoa và cuối cùng là quả. Rễ cái tượng trưng cho tâm hạnh căn bản nhất, đó là lòng tôn kính Phật. Hệ quả của lòng tôn kính Phật là làm phát sinh lý tưởng tu hành giải thoát mạnh mẽ trong tâm ta. Càng tôn kính Phật chừng nào thì lý tưởng tu hành càng mạnh chừng đấy. Những rễ bàng tượng trưng cho những tâm hạnh đạo đức. Đây chính là nội dung môn học này, chúng ta sẽ lần lượt triển khai sau. Thân cây tượng trưng cho phước mình tích lũy được nhờ công quả làm lợi ích cho mọi người. Thân càng to, tức là cây càng khỏe, phước càng nhiều thì cuộc đời tu hành càng vững vàng. Nhiều cành nhánh tượng trưng cho nhiều pháp môn tu hành. Đạo Phật có nhiều pháp môn tu hành, chúng ta leo nhánh nào cũng nằm trong cây đạo Phật. Chỉ sợ mình leo lộn qua nhánh của cây khác, thành ra tu theo ngoại đạo, tịnh độ, thiền, mật, giáo quán thiên thai, hòa nghiêm, pháp hoa, lăng nghiêm vân vân, gì cũng là đạo Phật, miễn là ta có lòng tôn kính Phật, có tâm hạnh, đạo đức, có phước. Vô số lá tượng trưng cho vô số oai nghi, tế hạnh toát ra bên ngoài biến thành phong cách của người tu theo đạo Phật. Dù mọc từ bất cứ cảnh nào, lá vẫn giống như hệt nhau. Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, phong cách oai nghi vẫn luôn luôn giống nhau. Người tu đúng đạo Phật đều có phong cách giống nhau như điềm đạm, từ tốn, hiền lành, vui vẻ, chân thành, giản dị. Nếu phong cách không giống nhau thì coi chừng chúng ta đang tu sai đường lối Phật dạy. Hòa tượng trưng cho định lực thành tựu được. Cuối cùng thì người đệ tử Phật phải có khả năng nhiếp tâm vào định, vì đó là đường đi chủ yếu của đạo Phật. Định được tâm là kết quả của nhiều công hạnh trước đó, của nhiều ngày tháng vất vả tọa thiền, dụng công. Nhưng phải đi tới chỗ này, không thể khác hơn được. Quả tượng trưng cho trí tuệ chứng được. Trí tuệ này không phải là những biểu hiểu biết, suy luận sáng tạo bình thường của con người. Đó là khả năng cảm ứng, phủ trùm siêu phàm của Thánh. Trí tuệ này bảo vệ vị Thánh vĩnh viễn thoát khỏi sai lầm ô nhiễm, và là khả năng thấu suốt mọi điều trong pháp giới. Qua hình tượng cây đạo Phật vừa rồi, chúng ta thấy vấn đề chia rẽ pháp môn trong đạo Phật chỉ là sự hiểu lầm, làm phân hóa Phật giáo. Cành nhánh thì có thể riêng, nhưng gốc chung, rễ chung, thân chung, lá giống, hoa giống, quả giống. Pháp môn có thể riêng, nhưng lý tưởng chung, đạo đức chung, phước chung, phong cách giống, định giống, tuệ giống. Như vậy, vẫn là đạo Phật với nhau như anh em một nhà. Chỉ sợ khi nhìn lại, chúng ta sai khác nhau về lý tưởng, về phong cách thì có chừng mình không phải chung một đạo Phật. Phần 5. Hiểu và tôn kính Phật. 1. Tôn kính Phật là công hạnh căn bản. Hiểu và tôn kính Phật là đạo đức căn bản của mọi đạo đức khác. Tuy nhiên, hầu như chúng ta bỏ quên, xem thường và không thấy hết tầm quan trọng của tâm hạnh vô cùng đặc biệt này. Mỗi ngày, chúng ta vẫn lễ Phật, không ít thì nhiều, nhưng sẽ lễ với tâm hời hợt dần theo ngày tháng. Vì vậy, chúng ta không đạt được những công đức vi diệu từ việc lễ lại đó. Tôn kính Phật là công đức căn bản sinh ra mọi công đức khác, là tâm hạnh căn bản sinh ra mọi tâm hạnh khác. Là đệ tử Phật, nhất là người xuất gia, chúng ta cũng mong ước dựng lập nơi mình vô lượng tâm hạnh tốt đẹp, để chính cuộc đời mình được an lạc và đủ tư cách để làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng vô lượng tâm hạnh đó không thể thành tựu nếu thiếu tâm hạnh ban đầu là tôn kính Phật. Vì chúng ta muốn tâm mình tràn đầy lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sinh, vì chúng ta biết lòng thương yêu chúng sinh là một lý tưởng đẹp, đẹp như một ánh trăng rằm mà tất cả thánh nhân đều ngợi ca, tất cả thế gian đều nương tựa. Chúng ta suốt đời hướng tới, phấn đấu những mong đạt được lý tưởng từ bi đó. Nhưng hầu như ai cũng nhận ra rằng, dù đã cố gắng nhiều mà tâm từ bi của chúng ta vẫn phát triển rất ít. Chấp ngã từ ngàn đời luôn cản trở không cho ta thương yêu mọi người một cách dễ dàng. Chúng ta không đủ tâm thương yêu huynh đệ chung quanh mình, và còn những phiền não, giận hờn, trách móc, chê bai lẫn nhau mãi. Thế chúng ta đã thiếu sức mạnh gì khiến mình không phát triển được lòng từ bi như thế? Chúng ta đã thiếu công hạnh tôn kính Phật. Hoặc ví dụ như hạnh nhẫn nhục cũng là một tâm lý đạo đức quan trọng của người tu hành. Đó là tâm bình thản, bất động đối với những nghịch cảnh, sự xúc phạm, sự trái ý. Nhiều khi chúng ta đã buồn bực, giận hờn, đau khổ vì mọi điều trong cuộc sống, để rồi phải bày tỏ thái độ gay gắt, cáu kỉnh, hậm hực, nóng nảy, khiến cho người ngoài nhìn vào đánh giá là thiếu đạo lực. Nhất là người xuất gia thì sự bình thản trước nghịch cảnh còn quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta đã thiếu sức mạnh tinh thần nào đó khiến chúng ta yếu đuối, không còn vững vàng. Chúng ta đã thiếu công hạnh tôn kính Phật. Người xưa có nói, kính thầy mới được làm thầy. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta có tôn kính Phật thì chúng ta mới dần dần đạt được những đức tính của Phật nơi tâm của mình. Chúng ta có tôn kính một bậc Phật thánh nào đó thì chúng ta mới thành tựu một phần các tính chất của bậc thánh đó. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ thành tựu một phần thôi, vì không thể nào bì được với công đức tu hành từ nhiều kiếp của vị đó. Có một câu chuyện đẹp về ý nghĩa này. Đôi vợ chồng nghèo gặp một vị A-la-hán có dung mạo rất đẹp. Họ phát tâm cúng dường vị A-la-hán một sớ vải để thay thế tấm y rách rưới tả tơi của ngài sau nhiều ngày tháng ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc. Vị A-la-hán bước vào bụi rậm để khoác lên tấm y mới và bước ra với dáng vẻ đường bệ bội phần. Người vợ buột miệng nói: "Xin cho chúng con được dự vào quả vị như ngài đã chứng." Vị A-la-hán mỉm cười, hứa khả và khẽ chào quay đi. Ngài biết mình đã chứng A-la-hán, nhưng đôi vợ chồng kia không biết. Dù thế nào thì lời nguyện đó cũng thành tựu trong đời vị lai. Không ngờ khi ngài mỉm cười thì dung mạo ngày càng đẹp hơn nữa. Khi ngài đi rồi thì người vợ khen mãi: "Trời ơi, ngài đẹp như một tài tử." Người chồng gật đầu đồng ý. Nhiều kiếp trôi qua, đến khi Phật Thích Ca xuất hiện thì đôi vợ chồng kia cũng tái sinh. Sau đó không lâu, người vợ sinh trong gia đình gánh hát nên làm tài tử, lên làm nữ tài tử đi hát từ vùng này sang vùng khác. Người chồng mê cô đào hát nên trốn nhà đi theo. Họ có với nhau một mụn con. Người chồng thường bị nói xa nói gần là vô tích sự, vì thật sự anh không biết biểu diễn như vợ. Tự ái, anh học trình diễn và cũng trở thành tài tử. Một lần đang biểu diễn đu quay trên cây sào cao 20 thước, anh chợt nhìn thấy Đức Phật từ xa đi đến với oai nghi trầm hùng rực rỡ, nên anh giữ bất động để ngắm ngài. Phật cũng thấy nhân duyên của anh đã chín muồi nên hướng về anh đọc một bài kệ với nội dung xem cuộc đời cũng là một trò xiếc mà người trí phải biết thoát ra. Anh chứng đạo ngay đó và bay xuống đảnh lễ ngài. Người chồng xuất gia và người vợ cũng xuất gia theo, rồi cũng chứng đạo luôn, đúng như lời nguyện kiếp xưa mà họ đã mong muốn. Dĩ nhiên ta cũng biết là họ cũng phải đã từng có nhiều kiếp tu hành thật sự, chứ không phải chỉ do nhân riêng, nhân duyên, cúng dường sắp phải. Câu chuyện trên cho chúng ta một minh họa sinh động về sự thành tựu, những tính chất giống như vị thánh mà mình đã tôn kính. Và vượt hơn tất cả những vị thánh khác, Đức Phật là vị thánh tuyệt đối của toàn vũ trụ với vô số những công đức, đức tính cao cả tuyệt vời. Chúng ta đặt lên ngài lòng tôn kính là chúng ta đã gieo vào tâm mình những hạt giống của những thánh tích tuyệt đối. Ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ thành tựu dần dần những tính chất cao đẹp của Phật. Nhân cách được nâng cao. Kết quả ban đầu dễ nhìn thấy từ hạnh tôn kính Phật là nhân cách chúng ta từ từ được nâng cao lên. Những ngày xưa chúng ta thô tháo, ngụt chạc, vội vàng, nhìn vấn đề không sâu sắc, thì sau một thời gian lễ kính Phật, ta sẽ thấy mình điềm đạm chững chạc lại, trông có vẻ khá khỉnh, khả kính hơn. Tư cách oai nghi đó không phải do gắng gượng làm bộ ra vẻ mà được, mà thật sự do nhân quả tạo thành một cách tự nhiên. Người không có công đức, dù có làm bộ ra vẻ đàng hoàng đoan trang một thời gian rồi cũng bộc lộ bản chất kém cỏi. Người có tư cách thật sự, dù ở trước đám đông hay ở trong phòng vắng, cũng không khởi ra một cử chỉ sai lầm làm mất oai nghi. Lúc nào người này cũng giữ oai nghi đàng hoàng đẹp đẽ, cho dù không ai nhìn thấy, chính tâm họ tự biết kiểm soát lấy từng động tác của mình một cách nhẹ nhàng, kỹ lưỡng. Do công đức lễ kính Phật mà trong sâu thẳm, tâm ta có sức mạnh và có trí tuệ biểu lộ ra thành nhân cách khiến mọi người nể trọng. Cũng chính trí tuệ này giúp ta phát hiện ra lỗi lầm tiềm tàng của mình. Thật vậy, người nào lễ Phật một thời gian đều bắt đầu thấy ra được lỗi lầm mà trước đây tự mình không nhìn thấy. Có khi người khác chỉ cho mà mình cũng không công nhận. Bây giờ nhờ công đức lễ Phật mà tự mình hiểu rằng đó là lỗi. Khi đã biết lỗi rồi thì lỗi đó đang hết dần. Ví dụ trước đây chúng ta sống ích kỷ, chỉ lo cho mình. Bây giờ chân thành lễ Phật một thời gian, chợt chúng ta nhận thấy từng cử chỉ nhỏ, từng ý nghĩ nhỏ nào đó mang theo tâm ích kỷ. Vì vậy chúng ta tự biết phải thay đổi, chứ không thể để mãi như vậy. Ý chí vi diệu xuất hiện. Kế đến là một loại ý chí vi diệu xuất hiện giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh, vượt qua cám dỗ. Chúng ta đã phân biệt hai loại ý chí, một loại khởi lên từ bản ngã và một loại khởi lên từ ý chí. Ý chí khởi lên từ bản ngã là do gắng gượng mà có, dáng sức mà có. Loại này càng khởi lên chừng nào thì càng làm tăng trưởng ngã chấp, kiêu mạn chừng nấy. Còn loại ý chí khởi lên từ công đức thì vừa mãnh liệt, vừa nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả. Ví dụ như có người nói, điều gì làm chúng ta buồn? Chúng ta thấy người biết tu mà buồn thì không hay nên muốn bỏ. Nhưng nếu chúng ta chỉ đơn giản, thuần dáng mà thôi sẽ thấy mệt mỏi mà nỗi buồn vẫn cứ đeo đẳng hoài. Còn nếu chúng ta không có công đức, còn nếu chúng ta có công đức thì ngay khi muốn hết buồn, quyết định dừng lại nỗi buồn thì tự nhiên bên trong có một sức mạnh gì đó rất lạ tiêu diệt nỗi buồn liền. Ý chí là con dao hai lưỡi như vậy, sẽ làm tăng bản ngã nếu thiếu công đức. Rồi trong cuộc sống, cuộc đời tu hành của chúng ta sẽ gặp không biết bao nhiêu là nghịch cảnh cay đắng. Nếu không có ý chí, chúng ta sẽ chán nản bỏ cuộc giữa đường. Nếu có ý chí, chúng ta sẽ chịu đựng để tiến bước. Rồi chúng ta cũng sẽ đối diện với biết bao nhiêu cám dỗ mời gọi. Nếu không có ý chí, chúng ta cũng sẽ dừng lại để hưởng thụ. Ý chí cần thiết như thế, nhưng phải là loại ý chí đến từ công đức thì mới không bị hậu quả phụ tai hại làm phát triển bản ngã. Vì vậy, chúng ta phải khôn ngoan biết lễ kính Phật để tạo cho mình một nền tảng công đức vững chắc nhằm giúp cho đời tu của mình an ổn hơn. Quy y Phật. Bước đầu đến với đạo Phật, ai cũng làm lễ quy y Tam Bảo. Căn bản là quy y Phật. Quy y Phật nghĩa là nguyện trọn đời tôn thờ Phật, trọn đời xin làm con của Phật, trọn đời đem thân tâm này dâng lên cúng dường Phật, trọn đời sống trong giáo pháp của Phật. Ý nghĩa quy y rất lớn mà đa phần chúng ta không hiểu hết và đôi khi xem thường hoặc hiểu khác nghĩa đi. Trước hết ta phải xác định rằng Phật là đấng chánh giác với sự giác ngộ tối thượng, mà đại biểu cụ thể nhất là Đức Phật Thích Ca có thật trong lịch sử. Chúng ta là những chúng sinh si mê trầm luân, nay có duyên lành được gặp Phật Pháp nên nguyện đem trọn cuộc đời đi theo Phật. Đó là ý nghĩa chuẩn mực rất cao, cơ bản, rất bình thường và rất chính xác. Nếu chúng ta hiểu theo cách thức dịch từng chữ, nghĩa là quy y, quy là trở về, y là nương tựa, thì sẽ thấy rất hời hợt, nhẹ nhàng. Đó là lý do tại sao nhiều đệ tử Phật dễ dàng bỏ đạo khi gặp duyên hôn nhân, khi đi ra nước khác sinh sống. Ngày xưa, một người tại gia gặp Phật quỳ xuống phát nguyện: con xin suốt đời quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Chư Tăng. Họ nói với tất cả quyết tâm và sự chân thành, vì lúc đó trước mặt họ là Đức Phật Ca Siêu vĩ đại. Bây giờ quý thầy cô làm lễ quy y cho Phật tử, có khi không gieo được vào lòng Phật tử niềm xúc động sâu xa ở cái buổi ban đầu vào đạo. Người Phật tử không được xem, không được may mắn như các cư sĩ thời Đức Phật là có được cảm xúc mãnh liệt với đạo. Sau này có một số Phật tử ít gắn bó với chùa, lập gia đình với người đạo Kitô hay đạo Hồi, liền bỏ đạo để làm lễ cưới theo họ. Các đạo kia bắt buộc nghiêm khắc tín đồ phải làm lễ cưới tại giáo đường của họ, cũng có nghĩa là buộc người phối ngẫu phải theo đạo. Đây là một cách dùng phương tiện hôn nhân để đưa người vào đạo rất hiệu quả, và nguồn cung cấp thêm tín đồ cho các tôn giáo bạn là đạo Phật của chúng ta, vì chúng ta đã không giúp cho người Phật tử có lòng kính tin Phật tuyệt đối. Bây giờ là lúc phải điều chỉnh lại, phải giúp cho Phật tử hiểu ý nghĩa thiêng liêng của việc quy y Phật là trọn đời thiết tha, sống theo giáo pháp của Phật mà không có gì lung lay được. Chúng ta hãy cảnh giác về ý nghĩa quy y Phật là quy y tự tánh, vì không đúng với ý nghĩa căn bản chuẩn mực vốn cần thiết cho đời sống tâm linh tu hành. Nếu nói quy y Phật là quy y tự tánh thì có ai đã thấy được tự tánh của mình ra sao để mà quy y đâu? Hỏi Phật ở đâu, ta bèn chỉ vào trong tâm mình. Hỏi tâm mình đâu, ta đành chỉ lên đầu hoặc trong tim hoặc dưới bụng. Nhưng cái gì đang ẩn chứa trong tâm ta? Trong tâm ta luôn luôn đang tồn tại một bản ngã cực kỳ nguy hiểm. Bản ngã đó bí mật chi phối toàn bộ ý nghĩ, hành vi của ta, thường khiến tâm ta khởi lên vô số phiền não, tham lam, sân hận. Chúng ta chưa bao giờ chứng vô được vô ngã, chỉ tưởng tượng có một cái tự tánh cao siêu nào đó ở trong tâm để tôn thờ, vô tình đã tôn thờ lầm cái bản ngã. Ngay cả một số vị đã đắc định thấy tâm rỗng rang sáng tỏ cũng chưa phải là đã thoát hẳn ngã chấp. Chỉ những ai thành tựu được tam minh lục thông như Phật mới được xem là chấm dứt chấp ngã. Còn hiện tại, dù ta có được một số kết quả trong nội tâm thiền định gì đi nữa, vẫn chưa được hết chấp ngã. Vì vậy, chúng ta phải khôn ngoan, cảnh giác về nội tâm đang còn chứa được bản ngã này, hơn là tôn thờ cái tâm ít được chút an ổn. Kẻo không, tâm kiêu mạn sẽ tăng trưởng nhanh chóng, làm tan vỡ đạo đức của mình. Phần 6. Có câu chuyện vị khách tăng từ phương xa đến viếng chùa quê, cùng với vị tăng ở bồn tự đàm đạo vui vẻ. Khách nói qua lĩnh vực tự tánh, chú thắc mắc hỏi: thầy nói tự tánh nơi chính mình, vậy thầy đi từ trên đó về đây thì tự tánh có đi theo chăng? Rồi thầy giã từ ở đây về quê, về nơi đó trở lại thì tự tánh có theo thầy về không? Khách im lặng không đáp. Chú hỏi tiếp: nếu tự tánh đó theo thầy đi tới đi lui như vậy thì không phải là bất động? Nếu tự tánh là bất động thì không theo thầy đi tới đi lui như thế, và nếu không theo thầy đi tới đi lui thì tự tánh đó không phải ở nơi thầy mà là ở chỗ khác. Nếu chúng ta chấp nhận ý nghĩa quy y tự tánh thì rất dễ rơi vào tình trạng tôn thờ bản ngã và làm cho tâm kiêu mạn xuất hiện, mà tâm kiêu mạn là tai họa của người tu. Ví dụ một người mới vào chùa xuất gia, ngoài sư phụ mà người này phải kính thờ nhu thuận, còn có nhiều sư huynh đã tu trước mình. Vì vậy, người này phải vâng lời cả chùa, phải vui vẻ nghe theo lời dạy la dạy bảo của cả chùa. Đây là thời gian đẹp nhất của cuộc đời đi tu, vì nhờ nhu thuận vâng lời hết mọi người nên bản ngã được diệt trừ dần dần. Thời gian này càng kéo dài nhiều năm thì phước người này càng lớn. Điều bất hạnh xuất hiện khi sư phụ nhận đệ tử mới, nghĩa là người này bắt đầu lên chức sư huynh, bắt đầu có sư đệ để dạy bảo sai khiến. Khi có người nghe lời sai bảo của mình thì bản ngã của người này đang thức dậy, phước sẽ giảm dần dần. Nếu càng có nhiều sư đệ thì bản ngã càng nhanh chóng phát triển hơn. Chúng ta thấy nhiều khi mình chưa biết vô ngã là gì, chỉ có hạnh nhu thuận vâng lời mà bản ngã đã giảm rất nhiều, công đức đã được dựng lập rất nhiều. Công đức trong thời gian ban đầu đó có khi đủ giúp ta đi qua cả một đời tu hành yên ổn. Còn khi bắt đầu có sư đệ hoặc khi có đệ tử thì người này phải giữ tâm vô ngã bằng những phép tu chuyên sâu hơn. Nếu không thì địa vị lớn chỉ là môi trường thuận lợi cho bản ngã lớn mạnh hơn mà thôi. Khi quy y Phật, chúng ta thật sự tôn kính Phật, đó là một đối tượng bên ngoài, một vị thánh siêu tuyệt, không có một sơ hở trong nhân cách. Chúng ta may mắn hơn các tín đồ của tôn giáo khác khi vị giáo chủ của chúng ta có một thánh tính tuyệt đối như thế. Và thật là bất hạnh nếu bây giờ chúng ta bỗng nhiên quay lại tôn thờ quy y bản ngã của mình, gọi đó là tự tánh, rồi xem thường gọi mọi người, xem thường cả Phật và Bồ Tát. Cứ cho rằng bất cứ cái gì ở bên ngoài mình đều là vô nghĩa, mà Phật Bồ Tát cũng là ở ngoài. Nếu chúng ta hờ hững với chư thánh, phước của chúng ta sẽ sụp đổ không lâu. Vì vậy chúng ta không nên bẻ ý nghĩa quy y Phật trở thành quy y tự tánh. Hơn nữa, một đệ tử Phật mà không hiểu Phật, không tôn kính Phật thì rất đáng bị nghi ngờ về đạo đức. Dù người này có trình bày đạo lý cao siêu như thế nào, nhưng nếu họ thiếu lòng tôn kính Phật thì chúng ta khoan cho đó là người tốt. Phải có lòng tôn kính Phật làm nền tảng trước khi chúng ta xây dựng tiếp những công hạnh khác trong Phật Pháp. Tôn kính Phật nhiều chừng nào, đạo quả cao chừng ấy. Chúng ta hãy xem xét hình ảnh một chiếc máy bay để gợi ý cho sự tu tiến đạo quả. Đầu tiên chiếc máy bay bay chậm, rồi nhanh dần cho đến khi nó tăng tốc thật nhanh, đủ để cất lên cao khỏi mặt đất. Khi nó đã bay lên cao rồi thì đáp xuống không phải dễ, cũng phải hạ thật khéo xuống đường băng với tốc độ thật lớn, rồi giảm dần cho đến khi ngừng hẳn. Một chiếc xe lửa cũng vậy, khi đã chạy nhanh rồi mà muốn dừng lại cũng không dễ, phải giảm vận tốc cả mấy trăm mét mới dừng hẳn được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tôn kính Phật, sống một đời vị tha thương yêu muôn loài, khiêm hạ kín đáo. Đó là chiếc máy bay đang chạy lấy đà. Rồi những tâm lý đạo đức đó lớn dần cho đến khi đủ mạnh để cất cánh lên cao thì gọi là chúng ta được đạo quả tu đà hoàn, gọi là vào vòng dòng thánh nhập lưu. Người chứng đạo quả tu đà hoàn được Phật ấn chứng là vĩnh viễn không còn đọa vào ba ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sở dĩ như vậy là cái đà đã đủ mạnh để người này không còn bị rơi lại trong sai lầm tội lỗi. Cửa ba đạo ác vĩnh viễn đóng lại với vị này. Rồi đến một kiếp nào đó chưa định chắc, người đó sẽ chứng được quả đạo Niết Bàn. Có thuyết cho rằng tu đà hoàn sẽ tái sinh 7 lần rồi mới chứng Niết Bàn, nhưng thật ra không chắc như thế. Tương tự, những chúng sinh sống với tâm ác độc, ích kỷ, không tôn trọng thần thánh, họ cũng đang tạo thành một cái đà đi về đọa xứ. Khi đời sống bất thiện như thế, đủ mạnh thì họ sẽ đọa vào ác đạo, không có ngày trở lên. Trước hết họ sẽ xuống địa ngục, thoát kiếp địa ngục, họ sẽ làm quỷ đói, thoát kiếp quỷ đói, họ sẽ làm súc sinh. Nhưng vì trước đây họ có nhiều ác tâm nên họ sẽ làm một loài ác thú ăn thịt sống. Rồi do giết hại các cầm thú khác nên họ không còn có cơ hội để tái sinh làm một loài khá hơn, chỉ đọa dần thành sâu bọ nhỏ nhoi. Khi đã làm sâu bọ rồi thì cái chuyện trở lại làm người dường như không thể xảy ra nữa, rất đáng thương. Chúng ta phải tích lũy lòng tôn kính Phật đủ để cất cánh lên bầu trời công đức bao la thì mới không sợ lui sụt. Máy bay mà chưa cất cánh thì chỉ có thể dừng thì sẽ dừng lại dễ dàng. Lòng tôn kính Phật mà chưa được vượt bậc thì đạo tâm có thể thoái chuyển cũng dễ dàng như vậy. Khi mà đạo chúng ta chứng được quả vị tu đà hoàn mới có thể tạm yên tâm là đối với Phật Pháp không còn quay bước. Nếu lòng tôn kính Phật của chúng ta đạt đến tuyệt đối thì chúng ta chắc chắn đã có cái nhân quả vị A-la-hán. Nhưng như thế nào là lòng tôn kính Phật đạt đến tuyệt đối? Đây là chỗ không dùng ngôn ngữ để diễn tả được, chỉ tâm ta tự biết mà thôi. Nếu ai mỗi ngày quỳ xuống trước Phật với trọn lòng tha thiết tôn kính đến tuyệt đối, cảm thấy thân này, mạng sống này đều dâng lên Phật, từng ý nghĩ đều theo Phật, thì người này về sau sẽ chứng thành quả đạo vô lượng vô biên. Mỗi người đều có từng lễ Phật, nhưng thực ra tâm kính Phật không giống nhau. Phần đông theo nghi thức chung bên ngoài chứ trong tâm rất hời hợt. Nếu lễ Phật hời hợt quá thì khó có phước tu tiến lâu dài về sau. Muốn kính Phật phải hiểu Phật, muốn tôn kính Phật chúng ta phải hiểu Phật rất sâu sắc. Chúng ta không thể chọn lòng kính Phật nếu chưa hiểu Phật. Muốn hiểu Phật thì chúng ta phải biết rõ, biết khá rõ về cuộc đời siêu việt phi thường của Phật, biết nhiều về lời dạy thiêng liêng cao quý của Phật, biết nhiều chi tiết về cuộc đời giáo hóa kỳ vĩ của Phật, tinh tấn tu chứng để cảm nhận giá trị màu nhiệm của Phật Pháp. Trước hết là phải biết nhiều về cuộc đời của Phật, với những công hạnh cao cả, với những chi tiết nho nhỏ nhưng cảm động lạ thường. Hầu hết chúng ta có đọc qua một số sách viết về sự Phật, nhưng nếu không có trí tuệ, chúng ta sẽ không có cảm xúc nhiều mà chỉ đọc như chuyện tiểu thuyết. Có khi là do người viết không diễn tả được hết những điều hay trong cuộc đời Phật, nhưng cũng có khi là do người đọc không nhận ra những điều hay trong đó. Nếu có trí tuệ, chúng ta sẽ nhận ra sự vĩ đại của Phật từ những đoạn diễn tả đơn giản. Ví dụ trong đoạn Đại giáo giới La Hầu La, một lần Phật đi cùng với La Hầu La đi khất thực buổi sáng. Đó là một hình ảnh đẹp của hai cha con vương tử trở thành hai thầy trò, cùng nhau đặt những bước chân vân du trên các nẻo đường nhân gian để giáo hóa. Phật thấy cơ duyên đã đến, đang đi nửa chừng, chợt Phật dừng chân rồi quay lại nhìn La Hầu La với cái nhìn của con voi chúa. Phật thuyết pháp cho La Hầu La nghe về ý nghĩa vô thường và vô ngã. Chỉ có đoạn ngắn nói về cái nhìn của con voi chúa có thể làm chúng ta xúc động. Câu nói tuy ngắn nhưng hàm chứa trong đó cả một nội tâm an định vững vàng và mênh mông của Phật. Vì chỉ có một nội tâm như thế mới hiện ra ánh mắt như thế. Chúng ta thấy rằng Phật có oai nghi đẹp đẽ, trầm hùng trong từng cử chỉ nhỏ nhất như ánh mắt chẳng hạn. Nơi Đức Phật, từng cái nhấc tay, nhấc chân đều tràn đầy uy lực, trầm tĩnh, đẹp đẽ, thu hút, chinh phục mọi người. Chỉ cần nhìn Đức Phật ngồi yên, chúng sinh cũng bị thuyết phục lạ thường. Vì thần uy vô hình từ kim thân Phật tỏa ra mạnh chung quanh. Mỗi cử động của Phật như gói trọn trong đó vô lượng giải thoát, vô lượng bình an, vô lượng trí tuệ. Đó là 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh của Phật và chư đại Bồ Tát. Vị chư Phật như thế thì lâu lâu trên trái đất mới xuất hiện một lần, rất là hiếm hoi. Còn các vị thánh bình thường, A-la-hán, thiền sư thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy xuất hiện. Phần 7. Năm 12 tuổi, lúc còn là thái tử, Phật đã theo vua cha Suddhodana ra đồng làm lễ hạ điền vào đầu mùa trồng lúa. Trong lúc mọi người đang vui chơi, thái tử lặng lẽ đến gốc cây ngồi thiền. Ngài nhanh chóng nhập vào sơ thiền và ngồi quên thời gian. Đến khi vua cha sực nhớ cho người đi tìm thì thấy thái tử vẫn ngồi trong bóng cây. Nhìn tảng cây, vua cha lấy làm lạ vì thấy những cành lá của cây như đang cố kéo nhau về mặt trời để tiếp tục che mát cho thái tử. Chúng ta hiểu rằng muốn nhập được sơ thiền thì trước đó phải thuần thục chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là tâm không bao giờ sao lãng trong pháp môn tu hành. Muốn thành tựu chánh niệm tỉnh giác thì trước đó tâm phải thuần thiện. Muốn tâm thuần thiện thì chúng ta phải bỏ ra năm 10 năm thanh lọc nội tâm mình trong từng ý nghĩ nho nhỏ, không cho một tư tưởng sai lầm nào tồn tại. Nhưng muốn từ bỏ những ý nghĩ sai lầm, bất thiện thì trước hết chúng ta phải can đảm tự đánh giá chính mình, tự biết đó là những ý nghĩ sai lầm. Hầu hết con người vẫn luôn cho ý mình là đúng, ít ai tự cho rằng mình đã suy nghĩ sai. Và đó cũng là lý do ít ai là người tu hành chân chính. Người tu hành chân chính phải là người nhận ra được ý nghĩ sai lầm của mình để tự trừ diệt. Vì ý nghĩ trong tâm mình có ai thấy để nhắc nhở dùm đâu. Sau khi thanh lọc nội tâm đến mức thuần thiện rồi, chúng ta mới chuyển sang giai đoạn kiểm soát tâm động hay tĩnh. Đó là bước sang giai đoạn tu tập chánh niệm tỉnh giác. Tu tập chánh niệm đến mức độ không bao giờ bị xa lãng nữa thì mới có thể chứng được sơ thiền. Chúng ta hiểu rằng sơ thiền không dễ thành tựu. Nhiều người vào tu đã vội vã muốn nhiếp tâm mà không đi qua giai đoạn thanh lọc nội tâm thuần thiện, cũng đã được một ít yên tĩnh. Nhưng không bao lâu tâm sẽ dấy động trở lại vì cái yên tĩnh đó không có căn bản của nội tâm thuần thiện. Thế mà khi còn bé, Phật đã thành tựu sơ thiền dễ dàng, cho thấy công đức Phật từ quá khứ rất lớn. Chúng ta cũng cần hiểu thêm rằng, chứng được sơ thiền tức là không cần dụng công nữa, tâm tự động giữ lấy chính nó trong yên tĩnh. Một đứa bé 12 tuổi mà vào được sơ thiền không cần dụng công nữa thì thật là vĩ đại. Ngay như việc Thái tử đã mạnh mẽ giã từ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con khôn để xuất gia tìm đạo là điều không dễ dàng. Hãy tưởng tượng chúng ta trong hoàn cảnh tương tự sẽ thấy rằng chúng ta không đủ can đảm để dứt bỏ như thế. Những gì đem lại cho chúng ta lạc thú đều khiến chúng ta chấp thủ, giữ gìn. Một câu khen ngợi cũng đã làm chúng ta cả đời không buông nổi, huống hồ là tài sản, quyền uy. Đơn giản như nếu chúng ta đang có 10 lạng vàng, chúng ta không đủ gan dạ bỏ ra 3 lạng để làm việc thiện. Nếu có, cũng chỉ lấy ra chừng vài trăm ngàn, chứ không dám rộng rãi bố thí. Địa vị, quyền lực là nỗi ám ảnh khát khao của vô số người trên trần gian này. Họ đã cực khổ biết bao để giành lấy chức tước, đôi khi phải dùng đến những thủ đoạn đê hèn để chiếm lấy. Còn Phật đã từ bỏ một cách nhẹ nhàng, dứt khoát. Cái thái độ từ bỏ nhẹ nhàng, dứt khoát đó là cả một sức mạnh phi thường của lòng khát khao chân lý. Chỉ có lý tưởng phi thường mới khiến ta xem nhẹ những giá trị trần gian khác. Đặt trường hợp chúng ta là một chủ tịch phường, là mình đã bỏ không nổi, phải nơm nớp giữ gìn vì sợ người khác đoạt lấy. Rồi trong cuộc đời, nhất là đối với người tại gia, tình yêu là cái gì rất lớn, quan trọng. Ai được một người vợ đẹp cũng yêu quý, gìn giữ như giữ vàng ngọc, nhất là khi đó là một người yêu đẹp người, đẹp nết, giỏi rắn, dịu dàng, đảm đang, nhân hậu, trung thủy, đoan chính, thì không ai đành lòng bỏ đi tu cả. Cùng nương Yashodhara là người phụ nữ như thế. Vậy mà Phật cũng quay lưng ra đi để tìm một chân lý cao cả cho nhân loại. Rồi những tháng ngày lang thang từ khu rừng này qua thung lũng kia để tìm thầy học đạo, đến khi thực hành khổ hạnh khốc liệt mà trên thế gian này chưa ai làm nổi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải lưu ý đến yếu tố nội lực phi thường của Phật do duyên tập khí công, yoga khi còn ở trong hoàng cung đã trợ giúp rất nhiều cho Phật trong giai đoạn tu hành cực khổ. Rồi từ trí tuệ vô biên vô lượng, Phật nói lên những bài pháp vô giá giống như vô số ngọc ngà để lại cho nền văn hóa của nhân loại. Bây giờ, chúng ta có tài giỏi gì cũng chỉ là lặp lại, mở rộng thêm, giải thích rõ hơn, chứ không đủ sức mở ra cả một hệ thống lý thuyết tu tập vĩ đại như thế. Càng về sau thì các nhà trí thức trên thế giới càng ca ngợi đạo Phật là hay nhất so với các tôn giáo khác. Nhiều tôn giáo bị lạc hậu khi khoa học tiến bộ, nhưng đạo Phật thì ngược lại, càng sáng tỏ khi khoa học tiến bộ. Người ta càng khâm phục Đức Phật khi thấy rằng hơn 2.000 năm trước mà có một người trên hành tinh này đã nói được những điều chuẩn xác cao siêu đến như thế. Rồi như giáo lý tứ vô lượng tâm là lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sinh không còn giới hạn, chỉ được nói lên bởi Phật mà thôi. Không một giáo chủ nào khắp Đông Tây Kim Cổ đã nói lên được lòng yêu thương tuyệt đối như thế. Từ xưa đến giờ cũng có nhiều vị thánh của tôn giáo kêu gọi con người tu tập đạo đức nhân ái, nhưng đều có giới hạn nào đó. Giêsu của Kitô dạy yêu cả kẻ thù. Khổng Tử khuyến khích lòng nhân từ trong phạm vi con người. Mahomet giới hạn tình thương trong phạm vi tín đồ Hồi giáo, được quyền giết người ngoại giáo. Chỉ có Đức Phật mới dạy về một lòng từ bi không còn giới hạn, phủ trùm muôn loài vạn vật, phủ trùm cả vũ trụ mênh mông, lan cả vào thế giới siêu hình mà mắt người không trông thấy được. Trong một tiền thân, Phật làm vua nổi tiếng nhân từ, thương dân. Vì thương dân quá nên Ngài bị nhược điểm là không dành nhiều khả năng cho việc xây dựng quân đội, quốc phòng lớn mạnh. Do thám của nước láng giềng báo về cho vua của họ điều đó. Ông vua láng giềng chợt khởi tâm tham, bèn khởi binh qua để đánh chiếm. Bồ Tát tiền thân Phật suy nghĩ rằng vị vua láng giềng cũng rất giỏi trị dân, cũng thương dân và biết làm cho dân tình ổn định sung sướng. Đất nước của ông ta hình luật rõ ràng, ông ta có cách trị dân mình thì dân cũng sung sướng chứ chẳng hại gì. Còn bây giờ mà đánh nhau thì mó sông sông núi khổ sở cho biết bao gia đình. Nghĩ vậy, Bồ Tát ra lệnh binh sĩ không được chống đỡ, phần ngài trốn đi mất. Vị vua kia vào tận hoàng cung mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào. Sau đó sát nhập hai quốc gia thành một và cai trị ổn thỏa. Ông ta chỉ sợ Bồ Tát giấy binh chống lại nên ra lệnh truy lã ngài. Bồ Tát sống trốn trong rừng núi đến nỗi quần áo rách tả tơi. Một lần nơi bìa rừng, ngài gặp một người Bà La Môn hỏi đường về kinh đô, tìm vị vua cũ là ngài để cầu xin giúp đỡ cho hoàn cảnh khổ sở cùng cực của ông. Khi biết người trước mắt ông chính là vị vua nổi tiếng nhân từ thì ông khóc vì tuyệt vọng. Bồ Tát suy nghĩ một lát rồi bảo ông ta nên bắt ngài đem về nộp sẽ được trọng thưởng. Vì ngài thuyết phục quá nên cuối cùng Bà La Môn đồng ý trói ngài đem nộp. Vị vua mới mừng rỡ ban thưởng cho Bà La Môn, xong hỏi vì lý do nào bắt được ngài. Người Bà La Môn kể lại câu chuyện. Vị vua mới sững sờ kinh ngạc. Thật ra ông ta cũng là người tốt, chỉ vì còn lòng tham thôi. Đến khi biết được lòng tốt phi thường của Bồ Tát, ông bị cảm hóa mạnh mẽ. Ông bèn kết tình anh em với Bồ Tát, trả lại quốc gia và sống hòa bình với nhau. Trong nhiều kiếp, Phật luôn sống hoàn toàn vị tha như thế. Bây giờ chúng ta thử tu tập lòng từ bi rồi sẽ thấy khó khăn thế nào. Có khi chúng ta tu qua vài tháng rồi mà vẫn chưa nhận được sự yêu thương những huynh đệ chung quanh mình. Đôi khi huynh đệ bị bệnh ốm mà ta vẫn thờ ơ quên lãng. Với người nào đó có duyên ở kiếp trước thì chúng ta dễ khởi lòng thương mến, còn ai không có duyên thì ta rất khó thương, chứ đừng nói đến thương yêu tất cả chúng sinh. Thật là huyền hoặc. Sau này tu tiến hơn một chút, có lòng từ bi hơn một chút, ta nhìn lại những năm tháng hời hợt trước đó và sẽ thấy hối hận vì mình đã không đủ lòng yêu thương với những người gần gũi với mình. Mà thời gian thì đã qua đi, không còn cơ hội để chung sống với nhau để có thể chuộc lại nữa. Như vậy rồi chúng ta mới cúi đầu kính phục. Phật đã thương yêu chúng sinh một cách tràn đầy, dễ dàng và bao la như vậy. Phật đã dạy nhiều về lòng từ bi như thế, và nhiều vị thánh đệ tử đã được an lành từ tâm hồn thương yêu như thế. Chúng ta hôm nay sẽ nguyện lòng tu tập theo lòng từ bi Phật dạy. Chúng ta cần phải hiểu về ý nghĩa thành đạo của Phật để thấy sự vĩ đại như thế nào. Nào giờ chúng ta chỉ hiểu trên ngôn ngữ rằng Phật đắc đạo, Phật giác ngộ, Phật giải thoát, Phật có thành thâm, nhưng cũng chỉ là nghe trên ngôn từ chứ chưa cảm nhận sâu xa những ý nghĩa đó. Vì không hiểu nhiều về tâm chứng của Phật nên lòng tôn kính Phật của ta cũng hời hợt, ít ỏi. Dĩ nhiên chưa đắc đạo như Phật thì không ai có thể hiểu được Phật, nhưng chúng ta cũng có thể nhờ thiện căn và trí tuệ để cảm nhận được sự vĩ đại của tâm chứng đó. Thật ra trước khi thành đạo, Phật cũng đã có sức định rất sâu. Ngài nhanh chóng chứng được vô sở hữu xứ định với vị thầy đầu tiên là Alara Kalama, rồi chứng phi tưởng xứ định với vị thầy thứ hai là Uraka Ramaputta. Hai vị thầy đó đều khâm phục Phật và đều ngỏ ý mời ngài cùng nhận trách nhiệm lãnh đạo đồ chúng với họ. Nhưng với trí tuệ của một vị Phật sắp thành, ngài đã mơ hồ nhận ra rằng còn một cái gì đó chưa thỏa đáng, chưa rốt ráo nơi sở chứng này. Phật đã hỏi hai vị đại sư về vấn đề bản ngã. Nơi mức định đó, bản ngã còn hay hết. Nếu bản ngã đã hết thì ai biết được rằng mình đang nhập định. Nếu còn bản ngã thì chưa phải thật sự giải thoát. Hai vị đại sư bấy giờ đều không thể trả lời vấn nạn sâu sắc này và đành nhìn Gotama chào ra đi. Sau này thành đạo, Phật đã giải quyết vấn đề này thấu đáo và mục tiêu vô ngã trở thành điểm son chói lọi trong giáo lý đạo Phật. Sau này, chúng ta sẽ có duyên đào sâu về giáo lý vô ngã diệu kỳ đó. Phần 8. Phật tìm về một khu rừng gần thị trấn Uruvela để thực hành khổ hạnh trong cô độc. Những gì được Phật về sau kể lại thật là kinh khủng đối với chúng ta. Ngài đã ăn rất ít, mỗi ngày vài hạt đậu, vài hạt mè. Ngài đã thử nhịn thở, những cảm giác đau đớn hành hạ Ngài cực kỳ khốc liệt. Một tiềm lực bí mật nào đó, có lẽ vừa do phước quá khứ, vừa do nội lực tập luyện khí công, đã duy trì mạng sống của Ngài. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ tại sao Phật có thể chịu đựng sự suy dinh dưỡng cùng cực suốt nhiều năm như vậy mà không chết. Trên đời vẫn có nhiều chuyện lạ lùng phi thường mà ta không thể giải thích hết được. Trong đó, chuyện Phật không chết cũng là một huyền thoại có thật như thế. Hiện nay cũng có nhiều người có khả năng đặc biệt mà ta vẫn nghe báo chí đăng tải. Cuối cùng, Phật cũng phải từ bỏ khổ hạnh vì thấy rõ là vô ích. Sở dĩ Phật phải đi qua khổ hạnh cùng cực để rồi từ bỏ. Thứ nhất là câu trả lời hùng hồn cho khuynh hướng đương thời, cứ xem khổ hạnh là cao quý hơn các công hạnh khác. Thứ hai là tránh cho đệ tử Phật về sau bị áp lực phải sống cực khổ quá đáng không cần thiết. Phật quay lại tìm sự giác ngộ bằng thiền định. Ngài dùng thực phẩm trở lại để có sức khỏe rồi dồn nỗ lực vào thiền định. Chúng ta không xứng đáng để bàn về công phu thiền định của Phật, vì chúng ta làm sao chứng đạt điều gì để hiểu được tâm chứng của Phật. Ở đây, chúng ta nếu vì tôn vinh Phật mà diễn tả các từng bậc thiền định cũng chỉ là dựa vào kinh điển và luận giải của các vị thánh nhân ngày xưa. Phật trải cỏ lót chỗ ngồi dưới gốc cây mà ngày nay ta gọi là cây bồ đề. Ngài ngồi theo thế kiết già hoa sen và bắt đầu nhập lại các mức thiền trước kia Ngài đã chứng. Trước hết là sơ thiền. Sơ thiền là mức thiền chứng được đầu tiên. Nơi mức thiền này, tâm tự động giữ lấy chính nó trong định. Miễn là hành giả đừng tác ý xuất định, thì tâm cứ tự động sáng tỏ, thanh tịnh, rỗng rang. Những ý niệm tế về đạo lý vẫn còn xuất hiện, nhưng sẽ tự động bị sức tỉnh giác của tâm trừ diệt. Hành giả không cần phải làm gì cả, cứ duy trì lâu dài sơ thiền cộng với những công đức khác trong đời sống, hành giả sẽ nhập nhị thiền. Nhị thiền tắt hẳn vọng tưởng, tâm tự tại phủ trùm trời đất, có một số thần thông vừa phải, kiến giải lành lợi, đôi khi cho mình đã chứng được chân ngã theo quan niệm của yoga ấn giáo. Tam thiền là cả một thế giới khác hẳn. Người chứng tam thiền thành tựu thần thông quảng đại, thấy cả thế giới làm bằng chất liệu của tâm, chứ không còn là vật chất như trước. Sắt, đá, gỗ, đất cũng đều làm bằng tâm. Như những ý nghĩ và vạn vật đều là tâm như nhau. Vì vậy, người chứng tam thiền có thể điều khiển vật chất bằng ý nghĩ, có thể đi xuyên qua tường, vách như không khí. Còn chúng ta có bắt chước xem bức tường này là tâm thì chỉ u đầu sất chán, chứ không thể đi xuyên qua được. Tứ thiền là tận cùng của tâm thức. Nơi tứ thiền này, Phật đã khởi tác ý nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ của mình, thành tựu túc mạng minh. Ngài cũng tác ý quan sát sự lưu chuyển của chúng sinh qua các nẻo luân hồi theo nghiệp duyên thiện ác, thành tựu thiên nhãn minh. Ngài đã bứng nhổ tận gốc vô minh, ngã chấp sâu thẳm nhất để thành tựu lậu tận minh. Ngài trở thành một đấng giác ngộ của thế giới sau nhiều thời đại không có một đức Phật nào đã xuất hiện. Nơi cảnh giới chứng ngộ niết bàn tuyệt đối này, không gian vô biên dường như chỉ là một điểm, nhưng ở đâu vẫn là ở đấy, không lẫn lộn với nhau. Ví dụ trái đất và sao hỏa cách nhau 60 ngày bay, nhưng với cái nhìn của Phật thì hai chỗ đó chỉ là một, nhưng vẫn không lẫn lộn với nhau. Thời gian vô tận cũng như chỉ là một điểm nơi niết bàn này, dù vẫn không lẫn lộn với nhau. Ví dụ thời điểm cách đây 5.000 năm văn minh Ai Cập với bây giờ cũng như là đồng thời, dù vẫn không lẫn lộn với nhau. Thiền sư Mật Ấn nói một thiền ngữ rất thú vị về ý niệm này rằng: ai cũng biết một giọt nước gieo vào hồ to, mấy ai biết cả đại dương gieo vào giọt nước. Chúng ta gượng gạo trình bày một phần nào để cảm nhận được tâm chứng vĩ đại của Phật, để thấy cái nhỏ bé, tầm thường của mình. Nếu Phật là một đại dương, mình chưa là một giọt nước. Nếu Phật là ngọn cao sơn, mình chưa là hạt bụi nhỏ. Vì vậy, lòng tôn kính Phật bao nhiêu cũng không đủ. Có một chú cư sĩ là giáo viên cấp 3 phổ thông trung học, mùa hè rảnh rỗi đến ngôi chùa quê vắng vẻ để cung quả tu hành. Sau này gặp một tu sĩ khác, chú than rằng vị thầy trụ trì tại ngôi chùa quê đó không tinh tấn tu bằng chú, vì từ khi có chú, thầy đó thường xuyên để chú cung phu bái sám một mình. Người tu sĩ kia bênh vực chống chế rằng tại vì quý thầy tu từ nhỏ, tụng kinh lại Phật nhiều quá rồi, nên bây giờ chỉ nghỉ ngơi chốt đỉnh có sao đâu. Thật ra đó chính là nhược điểm của người xuất gia. Vì không đủ lòng tôn kính Phật nên tự cho rằng lễ Phật bấy nhiêu năm là đủ rồi. Dù cho chúng ta có lễ Phật muôn ngàn kiếp cũng không tôn vinh hết được thánh tích, thánh tính vĩ đại của Phật. Chính vì không hiểu được thánh tính cao siêu vĩ đại của Phật mà ta đã không phát tâm thiết tha lễ bái Phật thật nhiều. Nếu không lễ bái cung kính Phật thường xuyên, tha thiết, phước tu hành của chúng ta sẽ cạn dần. Người xuất gia mà hết phước thì sẽ bị hoàn tục, còn giữ được màu áo tu, còn được người quý trọng vì còn phước. Nếu hết phước thì mọi chuyện đó chấm dứt. Điều gì làm cho chúng ta hết phước? Lúc mới vào chùa công quả tu hành, chúng ta tích lũy phước bằng cách tôn trọng sư trưởng, nhu thuận huynh đệ, siêng năng công quả, tinh cần lễ bái. Nhờ nhiều công hạnh đó mà chúng ta tăng trưởng được phước duyên tu hành, giới lạc bước lên. Nhưng ngày nào đó mà những công hạnh đó yếu dần, nghĩa là không còn sư trưởng cho ta tôn kính, không còn sư huynh cho ta nhu thuận, không siêng làm các việc công đức, Phật sự, thờ ơ với việc lễ bái kính Phật. Thêm vào đó là hưởng thụ sung sướng, thích được cung kính, kiêu căng tự đại, vân vân, thì phước xưa đang từ từ cạn dần. Ngày nào đó mà phước làm tăng đã hết thì chúng ta bị hoàn tục. Trước khi hoàn tục, người này bỗng nhiên cảm thấy không còn ưa thích đời sống xuất gia. Ý nghĩ rời bỏ đời sống xuất gia khởi lên trước. Giống như chư thiên ở cõi trời, khi sắp bị hết phước cõi trời để sinh xuống cõi người, cũng có những dấu hiệu ra như vòng hoa trang sức bị héo, hương thơm nơi người hết, hào quang nơi thân mất, thân cảm nghe bệnh, đặc biệt là cảm thấy chán thiên giới, muốn đi về một nơi khác. Chính ý nghĩ chán thiên giới thúc đẩy vị đó mất thọ mạng cõi trời và sinh về cõi người. Người xuất gia cũng vậy, khi phước làm tăng sắp hết, sắp sửa hoàn tục, tự nhiên trong lòng cảm thấy chán làm người xuất gia. Trước kia, khi phước còn thì thấy màu áo này thiêng liêng, dù chết cũng bảo vệ màu áo này tới cùng, dù chết cũng sẽ mang màu áo này mà chết. Đến khi phước làm tăng hết thì lại nghĩ khác, cho rằng người đã thâm hiểu đạo lý thì đâu chấp gì màu áo, để tóc hay cạo trọc cũng vậy thôi, ăn mặn ăn chay cũng vậy thôi. Thế là trở thành cư sĩ hồi nào không hay. Người như thế dù trong tâm cứ cho rằng mình tự tại theo chân tâm Phật, tánh vốn không hình không tướng, không tới không lui, nhưng trên hình thức thì người này đã hết phước làm tăng. Bây giờ người này có bướng bỉnh cãi rằng phước tội cũng là không, thì lập tức mắc thêm một lỗi nặng nữa là bài bác nhân quả. Tội bài bác nhân quả thì dễ đọa làm súc sinh. Vì vậy chúng ta hãy siêng năng lễ kính Phật. Chúng ta hãy hiểu rằng tâm Phật luôn luôn phủ trùm che chở chúng ta trong từng giây phút. Mỗi ngày chúng ta lễ 10 phương Phật, nhưng đừng nghĩ là Phật ở rất xa trong 10 phương cõi nước nào đó. Ngay khi ta hướng tâm tôn kính Phật thì lập tức sự cảm ứng đã xuất hiện trong sâu thẳm của tâm hồn ta, trong từng hơi thở của ta. Ngay khi chúng ta thành tâm cầu nguyện thì luôn luôn được Phật gia hộ. Dĩ nhiên sự gia hộ của Phật cũng tương thích với nghiệp duyên của chúng ta. Nếu chúng ta cầu được quả báo tiền bạc thì khó, vì còn phải lệ thuộc nhân quả của mình. Nhưng nếu cầu Phật gia hộ để dựng lập đạo đức, để có cơ hội giúp người làm việc từ thiện thì rất dễ đạt được. Ví dụ như chúng ta cảm thấy tâm mình thiếu từ bi, hãy lễ Phật và cầu sự gia hộ thì tự nhiên tâm từ bi dễ xuất hiện hơn. Hoặc khi ta chí thành làm một Phật sự lợi ích cho người nhưng gặp trở ngại, hãy lễ Phật cầu nguyện và ta sẽ thấy sự gia hộ của Phật giúp mình vượt qua khó khăn. Chúng ta hãy thấy một cách xác quyết rằng cuộc đời mình, thân tâm của mình xin cúng dường Phật là thuộc về Phật. Hãy thấy rằng từng bước đi, từng ý nghĩ, từng lời nói là của Phật. Từ nay không còn gì là của mình hết. Nếu ai đạt được điều này thì duyên phước đối với Phật Pháp là bất thoái chuyển. Đa số chúng ta vẫn còn hời hợt, ít có cảm nhận được Phật luôn hiện diện bên cạnh mình trong từng phút giây của cuộc sống. Sự nỗ lực của bản thân là điều lành để gây nhân, nhưng chấp vào bản thân hoàn toàn cũng là kiêu mạn. Phải biết rằng sự cảm ứng của Phật luôn phủ trùm chúng ta. Phần 9. 2. Thực hành lễ kính Phật. À, lễ Phật. Nội dung nào rồi cũng phải biểu hiện ra hình thức, tấm lòng nào rồi cũng phải biểu lộ ra hành động. Cũng vậy, lòng tôn kính Phật phải được bày tỏ bằng công hạnh lễ kính mỗi ngày. Hạnh lễ kính Phật phải được duy trì suốt đời, suốt kiếp và sẽ tạo thành công đức cho chúng ta hết kiếp này sang kiếp khác. Mỗi ngày, chúng ta nên có thời lễ Phật cá nhân. Vì sao? Bởi vì khi lễ Phật chung với đại chúng, ta dễ bị phân tâm do phải để ý hòa theo mọi người trong lời tụng và cử động, nên không dồn hết tâm thành. Còn khi lễ Phật một mình, không bận tâm vì nghi thức, chúng ta dễ dàng dồn hết tâm thành để tôn kính Phật vô lượng, vô biên. Cũng có thể nhiều người cùng lại chung trong chánh điện rộng, nhưng mạnh ai lấy lại, không bận tâm hòa theo nhau để dành chọn tâm thành. Còn khi vào khóa tụng niệm chung thì vẫn theo chúng để lễ tụng như thường. Ngay cả cư sĩ cũng phải có thời lễ Phật mỗi ngày để tăng trưởng phước duyên. Cư sĩ cũng phải siêng năng lễ Phật chứ không được coi thường. Nhà cư sĩ cũng phải thiết trí bàn Phật nơi mà mình có thể lễ lại được, chứ đừng để bàn thờ ở trên cửa buồng đi ra vào phía dưới. Góc thờ Phật phải tương đối tách rời với sinh hoạt hoặc tiếp khách để việc thờ cúng được trang nghiêm và việc lễ bái được thành tịnh. Không nên chỉ thắp nhang rồi gõ chuông vài tiếng là coi như xong bổn phận. Chẳng những cư sĩ biết tu mà còn phải cưỡng bách con mình cùng tu theo để gieo duyên với Phật Pháp cho nó. Tại sao chúng ta phải bắt buộc con cái mình tu theo? Vì con trẻ không hề biết tự điều gì đúng, điều gì sai. Ngay cả những việc học văn hóa khi đến tuổi đi học cũng vậy. Nếu để con trẻ tự giác thì chắc chắn chẳng đứa trẻ nào chịu đến trường. Cha mẹ cũng phải dỗ ngọt, răn đe, cưỡng bách rồi mới đưa trẻ đến trường được. Phật Pháp cũng vậy. Nếu không bắt buộc con trẻ thì cũng chẳng biết đạo đức nhân quả là gì. Và đó sẽ là cái tội của cha mẹ đã không hết trách nhiệm đối với con cái. Sau này lớn lên, chúng hư hỏng thì cha mẹ cũng phải chịu tội một phần. Do đó, một gia đình đạo Phật gương mẫu phải có nề nếp chặt chẽ chứ không để lòng lẻo được. Thì lễ Phật với lời tán thán công hạnh nào, chúng ta dần dần sẽ thành tựu công hạnh đó. Núi có thể lung lay, nhưng người là bất động. Tâm bình an của người còn hơn cả hư không, rất nhỏ nhiệm sâu màu, đến tận cùng tuyệt đối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lại, cứ chí thành lễ bái như vậy, tự nhiên một thời gian sau, tâm chúng ta trở nên bất động, vững vàng trước ngoại cảnh. Ca ngợi Phật điều gì, ta sẽ thành tựu điều đó nơi chính mình. Nhiều gia đình cư sĩ cùng nhau lễ lạy như vậy, rồi cũng thấy có nhiều điều tốt đẹp xảy đến cho họ. Đó là những kết quả phụ ngoài mục tiêu chính là thành tựu đức hạnh. Có những đứa trẻ vốn là học sinh kém, nhưng sau một thời gian chuyên cần lạy Phật như thế, bỗng trở lên học khá hơn, làm toán, làm văn dễ dàng hơn, khiến cho cha mẹ rất vui mừng. Chúng cũng bớt nghịch ngợm, bớt quậy phá, làm cho cha mẹ vui mừng hơn mong đợi. Chư Phật quả thật rất nhiệm màu, rất từ bi. Chỉ vì chúng ta không đủ lòng tôn kính, không làm tròn bổn phận nên không nhận được những điều tốt đẹp. Nếu chúng ta siêng năng lễ Phật thì điều tốt lành chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Khi lễ Phật, chúng ta nên phát những lời nguyện kèm theo chứ đừng lạy xuông. Ví dụ, nếu thấy mình kém tinh tấn hay viên vào cớ này cớ kia để bỏ một thời ngồi thiền, chúng ta nên lạy Phật phát nguyện cầu tinh tấn. Xin cho con được dũng mãnh tinh tấn, dù gặp khó khăn trở ngại cũng không bao giờ thối tâm. Dù trong hoàn cảnh nào, tâm con vẫn siêng năng tu tập để thành tựu được đạo quả. Rồi một thời gian sau, tự nhiên ta tinh tấn rõ rệt không ngờ. Chúng ta phát nguyện chừng 3 năm như vậy, thì lời nguyện đó đã trở thành xương thành tủy, thành trùng tử cho nhiều kiếp về sau. Sau đó, ta không phát lời nguyện đó nữa, để phát qua lời nguyện khác, nhưng lời nguyện tinh tấn vẫn tồn tại mãi, không hết. Trừ một trường hợp xảy ra làm chúng ta mất thiện nhân tinh tấn, là sau này chúng ta có chê bai, ai không tinh tấn, chê với lòng khinh ghét, thiếu từ bi, thì cá nhân tinh tấn của ta mới từ từ mất hết dần. Chê ai cái gì, chúng ta cũng sẽ giống như thế. Thế thì phát những lời nguyện khác là làm sao? Đó là do có tu hành, chúng ta mới phát hiện ra được những điểm còn tồn tại nơi chính mình. Nếu không chịu khó tu hành, chúng ta chẳng thấy mình có lỗi lầm gì cả. Càng tinh tấn tu hành, chúng ta sẽ càng thấy nhiều lỗi mà trước đây mình không thấy. Ví dụ như một hôm chúng ta chợt phát hiện mình thiếu lòng từ bi nên phát nguyện từ bi, còn nguyện trải lòng thương yêu đến tất cả chúng sinh, kể cả kẻ oán thù. Xin cho con thương yêu cả những người tội lỗi, những người xúc phạm đến con. Cứ cầu nguyện như vậy thì khoảng 3 năm sau, chúng ta tự nhiên sẽ trở nên là người rất từ ái. Có những người trước kia ta ghét, bây giờ không ghét nữa. Có những người trước kia ta khinh, bây giờ không khinh nữa. Bây giờ, với lòng từ bi, chúng ta nhìn những người thiếu phước hay thiếu nhân cách bằng con mắt khác, không khắt khe hẹp hòi như trước nữa. Chúng ta biết những người đó cũng đã gây nghiệp không lành nên bây giờ mới kém giá trị như thế, dễ bị người khác khinh thường. Nhưng giờ có lòng từ bi, chúng ta vẫn thoát khỏi cái nghiệp của họ để thương họ. Một người đàn ông nghèo khổ đến xin ăn. Lúc quý thầy đang ăn cơm, có thầy bực mình vì biết người đàn ông này kém nhân cách, bê tha rượu chè nên lâm vào hoàn cảnh như ngày nay. Một thầy khác vẫn bảo chú rượu sới cơm cho ông và quay lại bảo các thầy khác rằng mình tu ở chùa thì sẽ có nhiều chúng sinh đến làm phiền mình lắm, nhưng dù sao thì cũng phải ráng bình tĩnh mà thương họ. Thật ra người đã thiếu phước thì thế nào cũng có nhược điểm này nọ. Nếu không có nhược điểm thì đã không thiếu phước. Nhiều đoàn cứu trợ, ủy lạo của các chùa đến tặng quà cho những đồng bào nghèo, than rằng có những người đã nhận quà rồi nhưng vẫn tìm cách đi vòng lại để nhận thêm, làm thiếu phần của người khác. Chúng ta phải hiểu những điều đó để mà đừng bao giờ khởi tâm ghét họ. Muốn thương được những người gian người xấu thì tâm phải từ bi. Tâm từ bi phải lớn lắm, mà muốn tâm từ bi lớn thì chúng ta phải lễ kính Phật, ca ngợi lòng từ bi của Phật. Chúng con sống yên vui trong từ bi của người, ngập tràn như không khí trùng phủ khắp muôn loài. Vị tha và độ lượng, bao la và gần gũi, người cao cả thiêng liêng, người bao la vời vợi, mà chúng con nhỏ bé, tầm thường và tội lỗi. Thật ra lòng từ bi không phải dễ khởi. Chúng ta phải nương vào công đức, sự gia hộ và uy lực của Phật mới có thể khởi lên tâm từ bi lớn. Chúng ta vừa chân thành phát nguyện, vừa chí thành lễ kính Phật thì tâm từ bi sẽ dần dần xuất hiện. Một vị Bồ Tát cũng phải trải qua rất nhiều kiếp huân tập đại nguyện chứ không phải vài 30 năm có thể thành tựu được. Trong suốt đời tu hành, một người phải phát dần dần rất nhiều lời nguyện. Một số lời nguyện được phát qua vài 3 năm, đến khi thấm sâu rồi tự nhiên những tâm nguyện khác lại hiện ra để được phát tiếp. Những lời nguyện đó chính là sự định hướng cho sự tu hành của chúng ta trong vô lượng kiếp sắp tới. Phần 10. B. Khi tọa thiền. Khi bắt chân lên ngồi thiền cũng vậy. Trước hết, chúng ta chắp tay tác ý tâm nguyện tôn kính Phật vô lượng vô biên, Kế đến, cầu Phật giữ gìn cho mình đi đúng đến mục tiêu vô ngã. Chúng ta nói thêm một chút về mục tiêu vô ngã này. Ai tu thiền cũng mong nhất tâm vào định. Nhưng tâm có định rồi, hết vọng tưởng rồi, vô niệm rồi, vẫn còn là si định. Vì cái định đó không có định hướng. Khi có định, tâm người này rất rỗng ràng, sáng tỏ, nhưng vẫn gọi là si định vì thiếu định hướng. Tại sao? Tại vì nếu không có định hướng rõ rệt về mục tiêu vô ngã, định lực sẽ tự nhiên làm phát sinh thần thông, kiến giải. Lúc đó, hành giả âm thầm tự cho mình là tài giỏi hơn người. Tùy có định mà tâm kiêu mạn vẫn phát triển và còn phát triển mạnh hơn cả người thường. Rồi chính sự kiêu mạn thái quá này lại làm phát sinh những quan điểm kỳ cục sai lầm nối tiếp, khiến hành giả trở thành tà túc, lúc nào không hay. Nếu ngày nào đó chúng ta tu thiền và nhiếp được tâm vào an định, rỗng ràng sáng tỏ, rồi cứ nắm giữ, an trú trong các trạng thái đó, thì vẫn bị gọi là si định vì không biết hướng về mục tiêu vô ngã. Chúng ta phải hiểu rằng, dù một người có chứng được đại định phi phi tưởng, có thần thông đi xuyên qua vách, vẫn còn bản ngã. Bản ngã còn thì một trong hai trường hợp có thể xảy ra, hoặc vị này tích lũy công hạnh để chứng tiếp, diệt tận định để chấm dứt hoàn toàn chấp ngã, hoặc vị này tự mãn kiêu mạn để lúc nào đó thái đoạn trở lại. Vì vậy, để tránh sai lầm đáng tiếc, dù an trú trong định, chúng ta phải biết bản ngã chưa hết, chúng ta vẫn phải nhắm đến mục tiêu vô ngã. Định với mục tiêu vô ngã đó là chánh định, và chánh định thì chắc chắn đưa đến giải thoát. Chúng ta cũng phải cẩn thận với quan điểm tự tôn vinh cái tâm an định rỗng ràng sáng tỏ đó là cao siêu, là đồng với Phật, là tự tánh vân vân, vì như vậy vô tình tôn vinh luôn bản ngã nằm ẩn trú trong đó. Và bản ngã sẽ phát triển, chúng ta nên nhớ rằng bản ngã ẩn núp rất sâu kín, niệm tưởng không còn mà bản ngã vẫn còn, phải hết sức cẩn thận, không được chủ quan. Khi ngồi thiền, ta phải xác định mục tiêu vô ngã rõ ràng, phải cầu Phật gia hộ cho ta đi đúng hướng vô ngã như thế. C. Trong mọi công việc, có hai cực đoan mà người tu chân chính phải tránh. Một là chỉ cho sự tự sức mình là đủ, rồi đi dần đến chủ quan kiêu mạn. Hai là lúc nào cũng cầu xin lệ thuộc vào thần thánh mà không biết nỗ lực, tinh cần, rồi đi dần vào mê tín bạc nhược. Trung đạo đúng nghĩa là vừa nỗ lực bản thân nhưng vẫn khiêm hạ nương nhờ công đức Phật. Và trung đạo thì luôn luôn đem lại kết quả tốt đẹp. Khi nỗ lực làm việc thiện, chúng ta cũng cần phải biết cầu nguyện sự gia hộ của Phật, phải nhớ đến tâm từ bi của Phật. Đừng nghĩ mình làm điều tốt rồi, cho mình là tốt và ai cũng phải lo cho mình. Đó là ý nghĩ kiêu mạn và sai lầm. Người ngoại đạo cầu xin thần thánh để được hưởng quả, ví dụ như cầu được giàu sang, đỗ đạt, may mắn. Còn người đệ tử Phật cầu nguyện gia hộ cho mình gieo nhân, ví dụ như cầu cho có cơ hội để giúp người, để đắp đường, để khuyên bảo người khó bảo. Đây là chỗ khác giữa người tin thần thánh mà không tin nhân quả với người tin Phật và tin nhân quả. Như bình thường, một vị giảng sư trước khi lên pháp tòa phải thầm cầu nguyện Phật gia hộ. Nhưng thật ra như vậy cũng là muộn rồi, phải cầu nguyện Phật gia hộ ngay cả khi soạn bài. Như vậy cũng vẫn còn muộn, phải cầu nguyện Phật gia hộ từ khi nhìn thấy Phật Pháp chưa hưng thịnh, lúc mới bắt đầu biết tu. Chúng ta phải cầu Phật gia hộ cho mình giảng đúng ý Phật để chúng sinh được lợi ích. D. Nguyện giữ gìn và phát triển Phật Pháp. Vì tôn kính Phật, chúng ta phải phát lời nguyện quan trọng là bảo tồn và phát triển Phật Pháp. Chúng ta đã nói đến đạo Phật đang bị yếu thế, hoặc bị lùi bước trước các tôn giáo khác, hoặc bị lu mờ trước sự tiến bộ của khoa học. Hôm nay chúng ta không để cho tình trạng đó kéo dài mãi nữa. Chúng ta phải làm sao để đạo Phật được phục hưng trở lại, mạnh mẽ lại, lan tràn trở lại. Phải làm sao để nhiều người biết được chánh pháp. Chúng ta đã khẳng định đạo Phật là chân lý, là lợi ích vô lượng cho chúng sinh, thì chúng ta không có quyền thụ động để cho đạo Phật suy yếu, mà ngược lại, chúng ta phải nỗ lực bằng mọi cách làm cho mọi người biết tới Phật Pháp, làm cho Phật Pháp đến với mọi người. Chính sự nhu nhược thụ động của quý thầy cô lan sang các Phật tử, khiến cho Phật tử cũng chỉ biết lo tu hành cho bản thân mình mà không hề lo cho giáo hóa cả nhà cùng theo Phật. Công đức Phật hóa gia đình của cư sĩ rất là yếu. Một người biết đạo thường không đủ mạnh mẽ khiến mọi người trong gia đình biết đạo theo. Sự nhu nhược thụ động đó phải được hiểu là xuất phát từ quý thầy cô. Cứ mỗi người thụ động một chút là đủ để Phật Pháp suy tàn. Thái độ đó bây giờ không được phép tồn tại nữa. Trong thời đại mới này, người tu sĩ phải vừa tinh tấn hành thiền tu tập cho chính mình, vừa nỗ lực giáo hóa chúng sinh. Cả hai công hạnh đều phải được thực hiện nhiệt thành như nhau, không được thiên lệch bên nào, cũng như không được lười nhác cả ai. Chúng ta cũng hay nghe ca ngợi sự thực hành thiền định trong cô tịch của những ẩn sĩ giấu mình trong rừng sâu núi thẳm, hay khép cửa một mình trong am vắng. Những hình ảnh đó quả thật đáng kính, vì chỉ có một nội tâm rất bình an mới chịu đựng được cái cô đơn vây phủ. Nhưng chúng ta hiểu lầm để cho rằng hễ là tu theo đạo Phật thì phải tránh mọi người để ở yên một mình. Thật ra, Phật hay các thiền sư ca ngợi các ẩn sĩ độc cư là để tôn vinh khả năng thiền định của vị đó đã đạt được mức độ lắng sâu đủ để thắng được cảm giác cô độc, chứ không phải Phật và các thiền sư chủ trương một đạo Phật trốn tránh cuộc đời. Chúng ta phải hiểu rằng luật nhân quả chi phối mọi điều hết sức công bằng và kỹ lưỡng. Khi ở một mình, lo cho bản thân mình, không bận tâm lo cho ai, thì đương nhiên chúng ta sẽ không có phước, không tạo thêm được phước mới, cũng có nghĩa là mất phước từ từ. Đó là lý do tại sao có nhiều vị nhập thất 20 năm ra rồi tâm hạnh tầm thường hơn hồi mới vào thất. Đời sống cũng khó khăn chật vật hơn, tâm linh cũng chẳng có gì khả quan, đôi khi còn kém hơn ngày trước. Chỉ vì người như vậy không có phước tích lũy đời trước nhiều, đời này không khéo léo tạo thêm phước mà lại trốn trong thất vắng, hưởng thọ sự dâng cúng nuôi nấng của người trong thời gian quá dài, nên cuối cùng phước cạn. Tâm linh có thể tiến được là do sự đóng góp quan trọng của phước, bên cạnh nhiều yếu tố khác như tinh tấn, phương pháp v.v. Hiểu được điều này, chúng ta phải vừa siêng tu, vừa lo làm lợi ích cho chúng sinh. Hai điều đó sẽ hỗ trợ nhau rất kỳ diệu. Chúng ta cứ tưởng việc cây tạo công đức khiến chúng ta bận tâm và bất an khó nhất tâm. Không ngờ rằng càng bận tâm làm phước chừng nào thì khi ngồi thiền tâm lại yên nhiều hơn chừng đấy. Nếu chúng ta chỉ lo tu mà không lo giúp người thì không có phước để tiến xa. Nếu chúng ta chỉ lo giúp người mà không lo tu thì sẽ không còn đạo lực để ứng xử mọi điều, nhất là khi gặp rắc rối nghịch cảnh. Vì vậy, muốn tu giỏi thì phải lo giáo hóa chúng sinh, muốn giáo hóa chúng sinh thì cũng phải lo tu cho giỏi. Thế kỷ tới, nhân loại cạnh tranh kinh khủng, mọi giá trị, lý thuyết đều bị đem ra đối chiếu so sánh lẫn nhau để xem cái nào hợp lý nhất. Vì vậy, người đệ tử Phật phải nỗ lực nhiều hơn bao giờ hết để phát huy Phật Pháp. Chúng ta phải xét trong 24 giờ của một ngày, chúng ta làm và tu như thế nào. Giờ nào tu, giờ nào giúp người, có giờ nào bị bỏ trống lãng quên hay không. Nếu có giờ bị bỏ trống là ta có cơ hội với Phật Pháp đó. Nghiệp duyên cho chúng ta cuộc đời với những tháng ngày rộng dài như thế để ta sử dụng thật là đúng. Nếu bỏ trống thời gian, chúng ta sẽ mang tội giống như chúng ta đã phí phạm đổ bát cơm vào thùng rác, hay phí phạm xé bỏ quần áo lành lặn cho vui, phí phạm cơm áo, thì sau này chúng ta mắc quả báo là không có cơm ăn áo mặc. Phí phạm thời gian thì sau này chúng ta mắc quả báo là không có thời gian nữa, nghĩa là không có quyền sống lâu nữa. Người biết quý thời gian thì ngay cả lúc mệt mỏi nằm nghỉ cũng lặng lẽ nhiếp tâm, chứ không suy nghĩ vẩn vơ bậy bạ. Còn khi khỏe khoắn thì ngồi dậy bắt chân ngồi thiền, bung chân xả thiền thì đi làm việc cho đại chúng, thừa sự sư trưởng, phụ giúp huynh đệ. Có những huynh đệ đã được thầy cho phép đi ra ngoài làm việc sớm, thì mình ở chùa cũng tìm cách hỗ trợ ngấm ngầm để Phật sự của huynh đệ thuận lợi hơn. Việc ăn uống cũng không được coi thường, phải tương đối đủ chất để có sức khỏe làm việc đạo. Ăn uống thiếu thốn khiến cho thân thể yếu đuối cũng là có lỗi với Phật Pháp. Chúng ta cần có một thân thể khỏe mạnh để tu hành và lo cho Phật Pháp mai sau. Mong sao 20 năm sau, mỗi người chúng ta đều đã góp phần làm cho Phật Pháp đến với rất nhiều người trên trái đất này. Phần 11. 3. Dấu hiệu của công đức. Sau một thời gian dài chịu khó lễ kính Phật, chắc chắn chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều dấu hiệu tốt lành của công đức. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên chú ý đến một dấu hiệu thuộc về đạo đức, đó là trí tuệ thấy được lỗi của mình. Tại sao trí tuệ thấy được lỗi là công đức? Từ trước đến giờ, chúng ta ít nhận ra lỗi của mình, thường tự cho mình là đúng, thường tự bênh vực ý nghĩ và việc làm của mình. Chính vì không thấy được cái sai của mình, nên chúng ta gây rất nhiều nghiệp bất thiện mà không hay biết. Hạnh phúc lớn nhất của người hiểu đạo là thấy được lỗi của mình để dừng lại. Các vị cổ đức đã nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát có trí tuệ nên tránh sai lầm ngay từ đầu, còn chúng sinh phải đợi khi quả báo hiện ra khổ sở mới biết sợ. Nhờ công đức lễ Phật nên chúng ta mỗi ngày tránh xa dần lầm lỗi và nhân cách ca vời lên rõ rệt. Ví dụ khi trông thấy một huynh đệ phạm lỗi, nếu như trước đây thì chúng ta sẽ mắng người đó một trận nên thân. Nhưng bây giờ có trí tuệ, chúng ta nhanh chóng thấy như vậy là không hay, phải nói một cách khác, cũng nghiêm khắc, nhưng từ bi và giữ được phong cách đàng hoàng của mình. Còn vô số điều hay khác trong cuộc sống mà khi có công đức và trí tuệ, chúng ta sẽ thấy được từng chút điều sai và đúng trong từng đường tơ kẽ tóc. Sự tinh tế đó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc đời tu hành và cực kỳ đặc biệt là sẽ giúp chúng ta trong việc thuyết pháp độ sinh. Một bài pháp hay là bài pháp tinh tế, kỹ lưỡng, cặn kẽ, thực tế, dễ áp dụng, mới lạ bất ngờ. Mới lạ không phải vì chúng ta nêu lên vấn đề mới, mà vì chúng ta phát hiện ra những điều sâu kín giấu trong những vấn đề rất cũ. Chắc chắn không có ai hoàn toàn đúng khi chưa chứng đạo rốt ráo. Chỉ có Phật mới thật sự không có một chút sơ hở nhỏ, như Phật đã tuyên bố. Không một chúng sinh nào từ cõi trời đến súc sinh có thể tìm thấy lỗi của Như Lai. Còn những vị thánh, những thiền sư đều vẫn còn chưa thông suốt hết chuyện của tam giới. Vì vậy, nếu chúng ta đã tu lâu mà thấy mình hình như không có lỗi lầm gì cả, thì xin thưa rằng chúng ta đang thiếu công đức trầm trọng. Nếu chúng ta siêng năng lạy Phật, thì cứ từng ngày trôi qua, chúng ta lại phát hiện được những lỗi mới của mình. 6 năm sau nhìn lại bây giờ, chúng ta sẽ ngạc nhiên vì sao bây giờ mình sai lầm nhiều như vậy. Ngay cả một giảng sư giỏi cũng sẽ phát hiện ra trước đây mình giảng chưa hay lắm nếu giảng sư đó có lạy Phật đều đặn. Và dĩ nhiên, khi biết như vậy, thì giảng sẽ hay hơn nữa. Kết thúc bài này, chúng ta chắp tay nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều biết tôn kính Phật chí thành để có công đức ban đầu cho việc thoát khổ về sau. Tâm từ. 1. Định nghĩa. Tâm từ, hay được gọi chung là từ bi, là tình thương không điều kiện, không đòi hỏi, phải được đáp trả trở lại. Thật sự thì chữ bi có nghĩa là thương xót khi thấy chúng sinh đau khổ. Chỉ khi nào có thương yêu ai, ta mới thấy xót xa khi người đó đau khổ. Bi là dấu hiệu, chứng minh có sự hiện hữu của từ, nên chúng ta hay ghép chung thành từ bi. Nhưng nếu cẩn thận thì ta chỉ dùng chữ từ cho đúng bài bản chữ nghĩa. Vì tâm từ là tình thương không điều kiện, nên cũng không hạn cuộc nơi một số ít người, mà luôn có khuynh hướng trải rộng vô tận. Để hiểu rõ hơn về tâm từ, ta nên so sánh với tâm liên ái của thế gian. Tâm liên ái cũng là tình thương yêu của chúng sinh này với chúng sinh khác, nhưng bắt buộc phải có một trong những điều kiện sau đây. Thứ nhất, do nghiệp duyên ân nghĩa đời trước tạo thành. Chúng ta thương người nào vì trong kiếp trước ta có nợ duyên với người đó. Ví dụ như giữa cha mẹ và con cái với nhau cũng là duyên nợ qua lại mới tạo thành. Trong đó, cha mẹ mắc nợ, người con nào nhiều hơn sẽ cảm thấy yêu thương người con đó hơn. Trong số bạn bè huynh đệ mà ta gặp gỡ trong cuộc đời cũng vậy. Không phải ai ta cũng có thiện cảm đều như nhau, mà là người thì ta thương nhiều, người thì ta thương ít. Đó là vì duyên giữa mọi người với chúng ta không đồng. Ân nghĩa đời trước sẽ tạo thành tình thương yêu đời này rất rõ rệt. Ví dụ như ta chịu ơn ai nhiều kiếp trước vì người đó đã ưu ái ta, giúp đỡ ta. Đời này gặp lại, tự nhiên ta thấy thương mến người đó một cách không giải thích được và cứ muốn giúp đỡ ân cần. Người kia thì thấy bình thản vì họ thi ân chứ không chịu ơn. Chúng ta chịu ơn thì cứ bị một tình cảm thúc đẩy trong tâm để phải muốn làm cho người đó vui. Cho nên ta thấy rằng tình cảm thế gian chỉ là hư ảo, chỉ là trung gian làm chất xúc tác để chúng ta sinh trả nợ lẫn nhau chứ không có thật. Tình thương yêu thế gian rất mong manh, nợ trả hết rồi thì thương yêu cũng hết. Khi thương nhau, ta cứ tưởng tình thương đó sẽ bền vững lâu dài. Nhưng rồi, thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào những phía không đường về. Tình thương yêu nam nữ là đại biểu mãnh liệt nhất cho loại tình thương thế gian này. Tình yêu nam nữ là mãnh liệt nhất nên cũng ích kỷ nhất. Trước khi hết yêu, ai cũng nghĩ rằng tình yêu đem lại cho ta hạnh phúc vì cảm xúc của tình yêu rất cháy bỏng. Xưa này không biết bao thơ, văn, nhạc, tranh, tượng ca ca ngợi tình yêu nam nữ và sáng tác nghệ thuật gần như bất khả phân ly vì những cảm xúc tình yêu giúp nghệ sĩ cảm hứng sáng tác. Nhưng đến khi tình yêu tan vỡ thì người ta mới biết đó là đau khổ nhất. Vì sao? Bởi vì bản chất của tình yêu là ích kỷ nhất nên nó cũng gây ra đau khổ nhất. Triết gia Schopenhauer đã nói, chỉ có triết gia mới có thể sống hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng tiếc rằng một triết gia thật sự thì không chịu lấy vợ. Cuộc sống gia đình rất phức tạp, vợ chồng đòi hỏi sự săn sóc ân cần từng ly từng tí. Yêu cầu của tình yêu rất cao nên hầu hết không ai đáp ứng được đầy đủ. Chỉ có người rất thông minh và rất đạo đức mới đáp ứng nổi. Người vừa thông minh vừa đạo đức đó Schopenhauer gọi là triết gia. Người ta gặp nhau rồi có tình cảm với nhau, rồi thích nhau gì đó chứ không thật là có tình yêu. Tình yêu thật sự rất mạnh và nó đòi hỏi sự ứng xử khéo léo để được bền vững lâu dài, để kiềm chế sự ích kỷ của mình lại. Sự ích kỷ trong tình yêu rất dữ dội mà bộc lộ rõ nhất là sự ghen tuông. Khi ghen tuông, người ta có thể đánh, giết, tạt axit, đủ màn ác độc. Vì ích kỷ nên người ta cũng đòi hỏi lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau, ghen tuông với nhau, hành hạ lẫn nhau. Để sống êm ấm hạnh phúc trong gia đình phải là những triết gia thông minh và đạo đức. Nhưng như Schopenhauer nói, triết gia thì không chịu lấy vợ. Đa phần người ta sống không hạnh phúc trong hôn nhân. Trong một cuộc thăm dò ý kiến, nhiều cụ già đã lắc đầu ngao ngán về cuộc sống hôn nhân đã qua của mình. Tình yêu quả thật là một cái gì hư ảo, mong manh. Giai đoạn đầu ở tuổi còn xuân, do bản năng của tuổi trẻ nên người ta bồng bột hăm hở và tưởng rằng tình yêu là hạnh phúc nên tìm đến với nhau với hy vọng rằng cuộc đời còn lại ở bên nhau sẽ tràn đầy hạnh phúc. Nhưng khi đến với nhau được rồi thì những chuỗi ngày còn lại từ từ chỉ là hành hạ, là nỗi khổ, giận hờn, bất mãn cho nhau. Người có phúc xuất gia là người thoát được cảnh ngục tù trá hình của hạnh phúc hôn nhân. Tình yêu và hạnh phúc hôn nhân làm tăng dần sự ích kỷ trong lòng con người. Vì ích kỷ, người ta lại làm khổ nhau. Do đó, muốn cho hôn nhân bớt đi phiền toái rắc rối, người ta nên bớt đi sự ích kỷ đòi hỏi lẫn nhau, mà nên cùng có chung một mục đích cao cả nào đó để hướng về. Ví dụ như nếu hai vợ chồng có cùng chung lòng mến mộ Phật Pháp thì tự nhiên sẽ thấy đầm ấm nhẹ nhàng hơn. Nhiều cặp vợ chồng đã tìm lại được sự hàn gắn khi cả hai cùng tìm đến với Phật Pháp. Hạnh phúc chỉ đến từ lòng vị tha chứ không đến từ sự ích kỷ. Khi đến với Phật Pháp, hai người cùng tu tập tâm vị tha và tự nhiên mọi chuyện tốt đẹp dần. Tình thương yêu là hệ quả của ân nghĩa đời trước. Tình yêu nam nữ là biểu hiện rõ nét nhất cho điều này. Khi gặp gỡ người mến người nào, chỉ bởi vì chúng ta có duyên nợ đời trước, đến khi trả nợ xong, tình yêu cũng biến mất mà không ai biết tại sao. Ngay như các tu sĩ cũng vậy, được các tín đồ ưu ái quý mến, cũng đừng nghĩ rằng bởi vì mình có ưu điểm nào đó như giảng hay, đạo cao đức trọng hay ngoại hình khả kính, tất cả cũng vì có duyên nợ ân nghĩa kiếp trước với nhau. Nếu ân nghĩa sâu dày thì gắn bó với nhau bền chặt, nếu ân nghĩa ít thì sẽ vì một lý do lãng nhách nào đó để xa nhau. Hiểu được điều này, Chúng ta bình thản trước thương ghét của cuộc đời, vì không có thật, chỉ là duyên nợ đời trước. Điều mà ta phải bận tâm chính là kết duyên lành với mọi người để cùng tiến tu. Thứ hai, chúng ta thương vì huyết thống như cha mẹ, anh chị em. Nói là huyết thống, thật ra cũng là duyên của những đời xưa, bây giờ mới thành gia đình ruột thịt. Tình gia đình được kết thành do những ngày tháng chung sống, đỡ đần, lo lắng, tương trợ nhau mà thành. Nếu sống chung trong một gia đình mà không lo lắng cho nhau thì tình nghĩa cũng không còn. Thứ ba, chúng ta thương vì người kia đem đến cho ta cảm giác hạnh phúc. Một lần trong lúc vui đùa, vua Pasenari có hỏi hoàng hậu Malika: ái khanh thương ai nhất? Dĩ nhiên thần thiếp thương hoàng thượng nhất trên đời. Vua đang vui thích thì hoàng hậu lại nói tiếp: nhưng nếu hoàng thượng cho phép nói thật mà đừng giận thì thần thiếp xin nói lại cho đúng hơn. Cứ nói thật, thật ra thần thiếp thương thần thiếp nhất. Sao kỳ vậy, mình mà lại thương mình? Đó là sự thật, trên cuộc đời này người ta chỉ thương chính mình. Nếu có thương ai thì cũng chỉ vì người đó mang lại hạnh phúc cho mình. Cũng vậy, vì hoàng thượng đem đến cho thiếp vinh quang, giàu sang, hạnh phúc nên thiếp mới yêu hoàng thượng. Chứ nếu hoàng thượng là kẻ ăn mày thì thần thiếp đâu có thương. Vừa nghe xong có lý, thấy phũ phàng kỳ cục quá nên đến Đức Phật hỏi lại. Phật đã xác nhận lời của hoàng hậu Malika là chính xác. Thực ra con người chỉ thương chính mình. Trên cuộc đời này không có tình thương yêu chân thật, người ta chỉ thương ai vì người đó mang lại hạnh phúc cho mình. Ví dụ mình thương một huynh đệ nào đó vì cảm thấy người đó có thể tốt được với mình. Sau này mình thương một người Phật tử nào đó vì thấy rằng người Phật tử đó ủng hộ mình. Bản chất của tình thương chỉ là như vậy. Rồi vợ chồng cũng vậy. Khi nào người chồng cảm thấy người vợ đem lại nguồn hạnh phúc cho mình là tốt. Đến lúc nào thấy vợ mình già xấu thì người chồng sẽ bắt đầu lạc lòng, đi tìm đến những cô gái khác. Tình thương yêu thế gian là vậy, không thiêng liêng, cho nên chúng ta đừng bao giờ hy vọng một cái gì trong tình cảm thế gian. Người đệ tử Phật suốt đời đi tìm lòng từ bi chính là vì đi tìm một tình thương vượt lên trên cái thường tình của cuộc đời. Tình thương đó không ích kỷ, thiêng liêng hơn, cao cả hơn. Thứ tư, chúng ta thương ai vì người đó có ưu điểm đặc biệt, nổi bật giữa nhiều người. Chúng ta muốn chiếm hữu để có được cảm giác mình cũng đặc biệt theo. Đây là quy luật tâm lý bình thường. Ví dụ như những cô gái đăng quang hoa hậu liền trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều người đàn ông. Rồi những ngôi sao ca nhạc, ngôi sao sân khấu điện ảnh cũng là mục tiêu cho biết bao người nhắm đến. Có lần một ca sĩ nhạc rock ở Nhật chết, lập tức có 3 cô gái tự tử chết theo. Khi nghe tin diễn viên Thành Long lấy vợ, một cô gái cũng tự tử liền. Sự hâm mộ cuồng nhiệt đến gần như điên loạn của quần chúng đối với các ngôi sao cũng là một thứ bệnh hoạn của tâm lý. Tâm lý đó cũng phiền toái ích kỷ và đầy sao động. Hiện nay trên thế giới chưa quan tâm chữa trị bệnh hoạn này, mà ngược lại, nhiều hình thức quảng cáo còn thúc đẩy sự cuồng nhiệt đó cao hơn. Những đoạn phim chiếu dừng khán giả đang cua tay nhảy nhót kích động theo bài hát của một ca sĩ, nhiều trẻ em xem đó là điều hay nên nối nhau bắt chước. Thế giới như là đang rối tung lên. Chúng ta biết rằng tâm từ ngược với tâm luyến ái, nên không bị duyên nghiệp thúc đẩy, không được tâm ích kỷ tạo nên, không được sự ham muốn phát sinh. Chính vì không có gì thúc đẩy tạo thành nên tâm từ rất khó xuất hiện. Tâm luyến ái tràn ngập trên cõi đời này vì có được nhiều điều kiện hỗ trợ, còn tâm từ rất cô đơn, không có gì trợ giúp cả. Chỉ những người cực kỳ đạo đức, cực kỳ trí tuệ, cực kỳ khao khát chân lý mới đi tìm loại tình thương không điều kiện như thế. Ngay cả nhiều người là đệ tử Phật mà còn thờ ơ với việc huân tu lòng từ, huống hồ những người chưa bao giờ nghe đến tứ vô lượng tâm. Tình thương ba la rộng lớn là giá trị căn bản của các tôn giáo. Tôn giáo nào không nói đến tình thương rộng lớn thì không phải là tôn giáo chân chính. Nhưng mỗi tôn giáo vẫn có đôi chút khác nhau khi nói về loại tình thương này. Hồi giáo kêu gọi thương yêu giữa những người đồng đạo với nhau và cho phép giết người ngoài đạo. Kitô giáo theo lời Giê-xu thương cả kẻ thù của mình. Khổng Tử cũng đề cao lòng nhân. Chỉ Đức Phật mới nói về lòng từ bi, thiêu ương tức yêu thương tất cả chúng sinh, đến tận cỏ cây chim thú. Tình thương rộng lớn mà Đạo Phật nhắm đến gần như tuyệt đối. Đức Phật đã đạt được tình thương như thế, còn những ai tu theo Phật cũng sẽ phải đi theo hướng đó, về một tình thương phủ trùm tuyệt đối đến tất cả muôn loài, kể cả cỏ cây. Phần 12. Nói theo logic, tình luyến ái thuộc về tâm ích kỷ, lòng từ bi thuộc về tâm vị tha, ích kỷ thuộc về chấp ngã, vị tha thuộc về vô ngã. Chấp ngã sinh ra ích kỷ và luyến ái, vô ngã sinh ra vị tha và từ bi. Vì có chấp ngã nên ta có ích kỷ. Nếu tu tập vô ngã, ta sẽ được từ bi. Càng tu tập từ bi thì chúng ta càng gần với vô ngã. Càng tu tập vô ngã, chúng ta càng thành tựu từ bi. Vì vậy, một vị A-la-hán đã chứng đạt vô ngã hoàn toàn cũng là thành tựu tâm từ bi vô hạn. Đó là một logic hết sức chặt chẽ và không thể đảo ngược. Ai hiểu rằng một vị A-la-hán chưa có lòng từ, người đó là tà kiến và có thể đọa địa ngục. Có một thời gian khi giáo lý Bắc Tông phát triển mạnh ở miền Bắc Ấn Độ, nhiều người đã nghĩ rằng A-la-hán chưa có lòng từ bi như Bồ Tát. Quan điểm đó nên được điều chỉnh lại cho đúng với lời Phật dạy và đúng với logic học hiện đại. Từ bi và vô ngã là một, cái này hỗ trợ cái kia, cái này là bóng phản chiếu của cái kia. Nếu ta tu tập vô ngã mà chưa thấy lòng từ bi xuất hiện, tức là chưa được vô ngã. Nếu ta tu từ bi mà nhẹ ngã chấp, tức là từ bi chưa có mặt. Chúng ta tu tập từ bi, tức là cũng đi trên con đường đến vô ngã, giống như thiền định. Vì vậy, người tu tập thiền định mà không tu kèm theo từ bi thì không có kết quả lớn trong thiền định được. Tâm từ bi trợ giúp cho thiền tiến nhanh hơn. Phật dạy rằng ai đi tận cùng con đường của từ bi cũng thành tựu giải thoát. Kinh từ tăng chi. Ngược lại, chánh định cũng khơi mở lòng từ bi. Chúng ta nhấn mạnh chữ chánh định vì nếu tuy có sức định mà không chánh, lòng từ bi cũng không mở ra. Khi tâm ta vào được một chút định thì lòng từ bi cũng mở ra thêm một chút. Ví dụ, bình thường chúng ta nhìn mọi người xung quanh một cách hờ hững, nhưng lúc nào đó mà tâm ta lắng yên rỗng rang, tự nhiên ta nhìn mọi người với tâm thương yêu nhẹ nhàng lập tức. Khi tâm yên lắng, tự nhiên tâm đó lan ra, bao phủ rộng rãi đến mọi người, mọi vật xung quanh, đến cả cỏ cây sông núi. Tình thương cũng theo đó trùm lấy muôn loài. Đó là lý do tại sao một vị thánh yêu cả cỏ cây một cách tự nhiên là vậy. Chúng ta chưa bằng các vị thánh, nhưng nếu tâm có chút thiền định, cũng khiến tình thương đó bắt đầu có mặt. Có người nói, một thiền sư luôn luôn là một nghệ sĩ, nhưng một nghệ sĩ thì không phải là thiền sư. Sở dĩ một thiền sư luôn là một nghệ sĩ vì vị đó có tình thương rộng lớn, cảm được đến tất cả trời cây đất cỏ, có thể biến thành cảm hứng sáng tác ra những bài thơ tuyệt đẹp. Các ngài cũng có một đời sống phóng khoáng nhẹ nhàng rất hay. Còn nghệ sĩ có nhiều tình cảm lãng mạn, lai láng, rất khác với tình thương rộng lớn của thiền sư. Lối sống của nghệ sĩ cũng phóng túng chứ không phải phóng khoáng. Những sắc thái đó tuy na ná gần nhau nhưng khác nhau. Người nghệ sĩ đi theo hướng cảm tính nên đến gần ích kỷ dần dần. Chỉ khi nào họ đi theo Phật Pháp để thanh lọc những cảm tính sao động và phóng túng thì đời họ mới bớt khổ. Tôn giáo nào cũng đề cao tình thương rộng lớn, nhưng chỉ trong Đạo Phật mới có con đường đi rất rõ, là quán từ bi kết hợp với thiền định, phá trừ ngã chấp, rồi từ bi xuất hiện. Đức Phật và các vị A-la-hán chứng được vô ngã tuyệt đối rồi thì lòng từ bi phủ trùm cả vũ trụ. Lòng từ bi của Phật luôn luôn phủ trùm chúng ta trong từng giây, từng phút. Chúng ta không cảm nhận được vì cánh cửa lòng mình đóng kín quá. Chúng ta đóng cửa lòng với vô số ích kỷ, chấp trước, sao động và ghê gớm nhất chính là chấp ngã, nên không biết được mình luôn luôn sống trong tình thương của Phật. Chúng ta hãy nghe bài tụng quán tưởng khi tụng kinh theo nghi thức Bắc Tông của Việt Nam và Trung Hoa. Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, cảm ứng, đạo giao nan tư nghì. Năng lễ là người quỳ lạy, tức là đệ tử Phật chúng ta. Sở lễ là người được lạy, tức là Phật. Cả hai đều cùng một bản chất huyện hóa hư vô. Tuy là hư vô nhưng không phải là hoàn toàn không có gì, mà tất cả vẫn vận hành theo luật nghiệp báo công bằng. Phật đã chứng đạt được vô ngã tịch lặng. Nếu chúng ta cũng thâm nhập nghĩa lý vô ngã đó, tự nhiên sự cảm ứng kỳ diệu sẽ hiện bày. Chúng ta sẽ cảm nhận được tình thương của Phật đang trùm phủ ôm ấp chúng ta cũng như mọi chúng sinh khác. Ngược lại, nếu chấp ngã, ích kỷ, dao động, tự đứng riêng một góc trời, tự khép cửa tâm hồn lại, chúng ta sẽ không cảm nhận được tình thương của Phật cho chúng ta. Ví như chúng ta ngồi nhìn nhau, nếu mỗi người bận tâm chạy theo cái dao động của mình, chấp giữ bản ngã của mình, chúng ta sẽ không được niềm thông cảm, quý mến nhau, sẽ cảm ngăn cách xa lạ với nhau. Ngược lại, nếu mỗi người lắng tâm yên tĩnh, buông bỏ bớt ngã chấp của mình, tự nhiên sẽ nghe gần gũi, thông cảm quý mến nhau hơn. Đức Phật chứng đạt vô ngã hoàn toàn nên lòng từ bi của Ngài phủ trùm đến tất cả chúng sinh. Nhưng về phần chúng ta, nếu chúng ta chấp ngã, không thấy cái ta này là hư ảo, đóng cửa lòng mình lại, chúng ta sẽ không thấy được tình thương yêu của Phật hiện diện nơi mình từng giờ từng phút. Trong cuốn Tự truyện Hư Vân Niên Phổ, Ngài Hư Vân có thuật lại một lần bị bệnh. Ngài thấy mình lên cõi trời, đầu xuất, nghe Phật Di Lặc thuyết pháp. Trong hội chúng cực kỳ đông đảo đó, Ngài gặp lại nhiều vị cao tăng lúc trước, kể cả thầy của Ngài là Hòa Thượng Kính Dung. Nói chung là những vị tu hành chân chính khi mất đều lên cõi trời đầu xuất. Hòa Thượng Kính Dung chỉ Ngài ngồi vào một cái tòa trống bên cạnh tôn giả A Nan. Điều lạ là Ngài A Nan từ thời Đức Phật bây giờ vẫn còn theo phò Phật Di Lặc nên trên cung trời đầu xuất. Chợt Phật Di Lặc dừng lại, chỉ Ngài Hư Vân bảo: "Con còn nghiệp, phải quay về." Ngài Hư Vân thưa: "Con nghiệp nặng nên không muốn về nữa, con muốn ở đây học Phật Pháp." Di Lặc nói: "Không, con phải về vì còn nhiều việc phải làm." Rồi Phật Di Lặc giải thích thêm cho Ngài hiểu. Câu chuyện trên làm cho chúng ta cảm động về lòng thương yêu của chư Phật Bồ Tát với chúng sinh. Cách nói chuyện của Phật Di Lặc biểu lộ một lòng từ bi nhưng cũng rất nghiêm khắc và không bỏ sót chúng sinh nào. Chúng ta là đệ tử Phật cũng phải học theo tâm từ bi của Phật, dù chưa thể thành tựu hoàn toàn. Mỗi ngày ta phải tu tập sao cho lòng thương yêu chúng sinh càng lúc càng lan rộng. Mỗi ngày ta phải tu sao cho tình thương yêu riêng tư giảm bớt dần dần. Trong cuộc sống, đúng là chúng ta có duyên với người khác khiến cho ta tưởng hay thương người này hơn người khác. Bây giờ tu tập từ bi, chúng ta cố gắng đừng để thiên vị quá đáng. Trường hợp người xuất gia ở trong đại chúng cộng đồng càng phải cẩn thận, không nên kết thân riêng với vài ba người, phải trải lòng chan hòa chung đến tất cả huynh đệ. Cưỡng lại duyên xưa để tránh kết thân riêng là cả một sự kiềm chế lớn để cho lòng từ bi có cơ hội phát triển. Nhà thơ Goethe có câu nổi tiếng: "Đứng trước một bộ óc vĩ đại, tôi cúi đầu, nhưng đứng trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ xuống." Goethe đã đại diện cho tất cả nhân loại để bày tỏ nguyên lý là đối với tài năng lớn, người ta sẽ rất nể phục, nhưng người ta chỉ thật sự tôn kính, ngưỡng mộ, thương quý đối với người có tấm lòng thương yêu rộng lớn. Thái độ quỳ xuống nói lên mức độ bị khuất phục vạn lần so với cúi đầu. Thật vậy, đứng trước người mà ta biết rõ là khoan dung độ lượng, ta cảm thấy có thể đem cả cuộc đời mình để nương tựa, bước theo, dâng hiến. Người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia, càng phải tu làm sao để trở thành suối nguồn yêu thương cho mọi người chung quanh, trở thành cây cao bóng cả cho chúng sinh nương tựa. Người thế gian mệt mỏi vì đủ thứ phiền toái khổ đau nên muốn tìm chỗ dựa tinh thần cho khuây khỏa. Bổn phận của người đệ tử Phật là làm vơi đi nỗi khổ của cuộc đời này bằng tình thương yêu bao la như lời Phật dạy. Đến với người có tấm lòng nhân ái, ai cũng cảm thấy tươi mát dễ chịu. Điều chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần trước là việc tu tập tâm từ bi sẽ rất vất vả, chứ không phải nhàn rỗi dễ chịu. Ví dụ như một điều rất nhỏ là phải chịu khó nghe chúng sinh kể lể nỗi niềm riêng tư đau khổ để họ được nhẹ lòng và muốn xin một lời khuyên từ người khách quan bên ngoài. Nhiều khi những câu chuyện rất chán như chuyện tình cảm thương ghét giữa người này người kia, chuyện người này nói xấu người kia phân trần. Hơn nữa là họ biết chúng ta có lòng từ ái độ lượng. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải quên bản thân mình để có sự đồng cảm với họ, rồi chúng ta dùng đạo lý để đánh giá vấn đề và tìm ra một cách giải quyết tốt đẹp cho họ. Chúng ta phải dựa trên luật nhân quả và những tâm lý đạo đức để khuyên bảo họ hành xử đúng hơn và mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chưa cần phải là một giảng sư thao thao bất tuyệt trên pháp tòa, chỉ cần sao cho bất cứ ai trên đời gặp chúng ta đều tìm thấy được sự an ổn, đó cũng là công đức tu hành của một người đệ tử Phật rồi. Muốn như vậy, tất cả đệ tử Phật chúng ta phải có lý tưởng vì Phật Pháp, vì chúng sinh, chứ không thể tu hành hời hợt được. Chúng ta phải phát triển lòng từ bi thật vững chắc, mà Phật nói trong Kinh Tăng Chi là phải làm cho lòng từ trở thành căn cứ địa của tâm hồn. Nếu tâm từ không được thiết lập, củng cố, phát triển, tâm luyện ái sẽ có cơ hội nảy nở để thế chỗ, và thế là chúng ta sẽ trở lại cách sống tầm thường như cũ, nghĩa là cũng thương ghét rộn ràng, hơn thua phải quấy, bên nặng bên nhẹ. Cuộc đời chúng ta không có gì sáng sủa, mà những người chung quanh ta cũng mệt mỏi rã rời. Dĩ nhiên là chúng ta đã không chứng tỏ được sự tuyệt vời của Phật Pháp cho mọi người thấy, cũng có nghĩa là chúng ta làm mất niềm tin ở nơi họ. Dù chưa chứng thánh, chỉ cần chúng ta có lòng từ bi thôi cũng đủ để sống một đời đầy lợi ích cho mọi người, và bản thân ta cũng bớt phiền toái vì thương ghét rộn ràng của thế gian hay chính những nhược điểm của mình. Vì sao? Bởi vì muốn khắc phục khuyết điểm, ngoài sự hiểu biết, chúng ta cũng cần phải có phước. Thiếu phước, chúng ta thường vấp ngã trở lại những thói hư tật xấu như xưa. Ở đây, lòng từ bi sẽ cho chúng ta cái phước đó để giúp chúng ta vượt qua những lỗi lầm của mình. Ví dụ như một người xuất gia, kiếp này xuất gia chứ đâu phải tất cả những kiếp trước đều xuất gia. Do đó, chắc chắn rằng trong nhiều kiếp người này cũng đã từng sống đời sống gia đình có vợ chồng, con cái. Biết đâu kiếp này đang tu lại gặp lại vợ chồng kiếp xưa, lúc đó khó ai tránh khỏi cảm xúc thương mến không giải thích được. Nếu không tu tập tử tâm, chúng ta sẽ bị luyến ái cũ khuấy phá mạnh mẽ. Nếu thường xuyên giải lòng thương yêu chúng sinh, tự nhiên cảm xúc cũ sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Đó là luật nhân quả rất chính xác.